Năm 1011, Lăng Tiêu tỉnh lại. Lăng Tiêu, một đạo già nua mà thanh âm hùng hậu ở Lăng Tiêu vang lên bên tai, đem Lăng Tiêu từ cái kia loại kỳ dị trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Vèo, Lăng Tiêu mở hai mắt ra, hai đạo óng ánh mà uy nghiêm trùng sáng bắn ra, để hư không đều đang kịch liệt rung động. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái râu tóc bạc phơ, trên người mặc áo tăng lão nhân, cầm trong tay một thanh gậy, xem ra vô cùng hiền lành, một đôi già nua trong con người tràn đầy thâm thúy cùng cơ trí ánh sáng. Ngươi là Luân Hồi Thú. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trước hắn có thể cảm nhận được là Tuyết Vi đưa hắn đưa vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, cũng cảm ứng được vị này Luân Hồi Thú khí tức. Trước mắt ông lão này, phải là Luân Hồi Thú. Không sai, lão Phu Chu Lan là Luân Hồi Thú bộ tộc tộc trưởng. Lăng Tiêu, ngươi nên xuất quan, Luân Hồi Tế Điển đã mở ra, âm cửu thiên đánh tới, Tuyết Vi cái kia nha đầu liền muốn không chịu nổi. Chu Lan khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia thán phục vẻ, hắn có thể đủ nhìn ra Lăng Tiêu tu vi chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng, thậm chí ngay cả phong hào chí tôn cũng không có đạt đến, nhưng cũng có một loại để hắn đều có chút tâm quý sức mạnh. Người tuổi trẻ trước mắt này sâu không lường được, hay là cũng chỉ có hắn có thể đủ cứu Tuyết Vi? Cái gì? Âm cửu thiên, hắn cũng thật là muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, cả người đều tản mát ra một luồng sát ý ngập trời. Đa tạ Chu lão báo cho, tại hạ đi trước một bước. Lăng Tiêu hướng về Chu Lan chắp tay thi lễ, xoay người tung trời mà lên, hướng về Luân Hồi Thần Điện cực tốc Nari đi. Luân Hồi Thần Điện, Tần Nghiễm Vương cùng Âm Cửu Thiên đồng thời vây công Tuyết Vi. Tuyết Vi băng phong thần lực tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là Tuyết Vi bây giờ có thể nắm trong tay sức mạnh, vì lẽ đó dần dần mà nàng đã có chút lực bất tòng tâm lên. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, Tuyết Vi một trường đánh tới, đầy trời đại dương tràn ngập, hóa thành từng đạo phong mang vô cùng băng phong kiếm khí, hướng về Tần Nghiễm Vương cùng Âm Cửu Thiên bao phủ mà tới. Tần Nghiễm Vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn không dám gắng đón đỡ những băng phong kia kiếm khí, thôi thúc bàn long ấn ngang trời đập xuống. Răng rắc, từng đạo băng phong kiếm khí phá nát, hóa thành lạnh vô cùng băng phong thần lực, muốn đem bàn long ấn đóng băng lại. Nhưng Tần Nghiễm Vương nhưng đã sớm chuẩn bị, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, liền đem bàn long ấn thu lại rồi, cả người cấp tốc lùi về sau, rời đi băng phong thần lực phạm vi bao phủ. Mà Âm Cửu Thiên nhưng là nhân cơ hội này, ngang trời một quyền hướng về Tuyết Vi đánh tới, quyền ấn mênh mông vô cùng, dường như muốn đem hết thảy đều đánh thành phấn vụn. Tuyết Vi ánh mắt lành lạnh, bạch y phiêu phiêu, như chín ngày thần nữ. Tản ra phong hoa tuyệt đại khí chất, chỉ là sắc mặt của nàng rất trắng bệch, sau lưng đại dương màu đen phun trào, bỗng nhiên hướng về Âm Cửu Thiên chấn áp xuống. Âm Cửu Thiên cú đấm này thúc giục thần cách sức mạnh, mênh mông vô cùng, cùng Tuyết Vi bỗng nhiên va chạm một cái, nhất thời để thiên địa kịch liệt rung động, cuốn lên một luồng nóng rực thần quang bão táp. Âm Cửu Thiên cả người chấn động, nháy mắt bay ngang ra ngoài. Mà Tuyết Vi cũng là sắc mặt bỗng nhiên một trắng, phun ra một ngụm máu tươi. Băng phong thần lực ẩn chứa băng phong hết thảy cực hàn chi lực, hơn nữa cực kỳ hắc ám, hại người hại mình. Tuyết Vi đang thúc giục động băng phong thần lực đối chiến Âm Cửu Thiên thời điểm, đồng thời cũng để trong cơ thể nàng bị trọng thương. Giờ khắc này, đi qua liên tục đại chiến, Tuyết Vi cũng có chút không chịu nổi, bị băng phong thần lực phản phệ, khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt lên. Tuyết Vi, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta vương hậu, ta có thể tha Luân Hồi Thần Điện tất cả mọi người một cái mạng, bằng không hôm nay tất cả mọi người phải chết. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn của bọn hắn bởi vì ngươi mà chết sao? Âm Cửu Thiên cười lạnh một tiếng nói. Hắn đã nhìn ra rồi, Tuyết Vi bây giờ cực kỳ suy yếu, quanh thân băng phong thần lực đã trải qua trở nên hơi ảm phai nhạt. Tiếp tục như vậy, sớm muộn Tuyết Vi sẽ bại ở trong tay của hắn. Ngươi, đừng hòng. Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang lóe lên, khắp khuôn mặt là cực kỳ quật cường vẻ mặt, chỉ thấy nàng quanh thân màu đen băng phong thần lực phun trào, ánh sáng óng ánh, nháy mắt ở lòng bàn tay của nàng bên trong tạo thành một đạo màu đen cổ kiếm. Cổ kiếm phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, nháy mắt ngang trời hướng về Âm Cửu Thiên cùng Tần Nghiễm Vương chém tới. Không biết tự lượng sức mình, Âm Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Tuyết Vi bổ ra chiêu kiếm này mặc dù coi như thanh thế hùng vĩ, ánh sáng óng ánh vô cùng, vạn trượng kiếm khí ngang dọc hư không, dường như muốn đem hết thảy đều đóng băng lại. Nhưng Âm Cửu Thiên lại có thể nhìn ra, một kiếm này sức mạnh cực kỳ phân tán, nói rõ Tuyết Vi đã không cách nào khống chế băng phong thần lực, nàng bây giờ chỉ là cung dương hết đà. Giống, Âm Cửu Thiên phía sau thần quang bốc lên. Phảng phất xuất hiện một vị thái cổ thú giữ bóng mờ, ngang qua vạn trượng thương khung, ỉ vào ba cái đầu, trong con ngươi tràn đầy khát máu cùng sát ý lạnh như băng. Âm Cửu Thiên đấm ra một quyền, vị này, thái cổ hung thú ngang trời hướng về Tuyết Vi vồ giết mà đến. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động kịch liệt, Tuyết Vi cái kia một đạo băng phong thần kiếm chém ở thái cổ thú giữ trên người, dĩ nhiên không có đem chém nát, trái lại bị vị này thái cổ hung thú nắm lấy to lớn băng phong thần kiếm, bỗng nhiên xé một cái. Dài vạn trượng băng phong thần kiếm nháy mắt vỡ nát ra, vị này thái cổ hung thú sát khí ngất trời, bỗng nhiên hướng về Tuyết Vi đập tới. Không được, đó là địa ngục chó ba đầu. Đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, giống lời một tiếng nói. Đây trời ma khí mãnh liệt, mọi người cũng thấy rõ cái kia đầu thái cổ thú giữ bóng người, đó là một vị như thiên cầu một loại hung thú, cả người tràn đầy lớp vảy màu đen, tứ chi như chống đỡ thiên cự trụ, cả người sát khí tràn ngập, đặc biệt là nó có ba con đầu, to lớn con mắt như huyết nguyệt. Nó có rắn đuôi, cả người màu đen sát khí tràn ngập, phảng phất có thể ăn mòn tất cả. Đây chính là thời kỳ thượng cổ hung thú, địa ngục chó ba đầu. Trong truyền thuyết địa ngục chó ba đầu, thậm chí có thể cùng thần thú bạch hổ chém giết, cùng chân long tranh đấu, mạnh mẽ vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, âm cửu thiên lại có thể ngưng tụ ra địa ngục chó ba đầu chân thân. Ầm ầm ầm, đầy trời băng phong thần lực nổ vỡ đi ra, kinh khủng thần quang bão táp bao phủ tứ phương, Tuyết Vi nhất thời lại cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh kia, thân thể gầy yếu bị quăng bay ra ngoài. Địa ngục chó ba đầu gầm thét lên, bỗng nhiên hướng về Tuyết Vi nuốt đến. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong chiếu rọi ra Tuyết Vi trắng xám mà làm cho đau lòng người khuôn mặt. Lại chết như vậy sao? Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại thiếu gia. Tuyết Vi trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết giáng lâm, trong lòng nàng không có bất kỳ sợ sệt, chỉ là tràn đầy tiếc nuối. Nghĩ đến cái kia một tấm thanh tú khuôn mặt, nghĩ đến cái kia gọi là Lăng Tiêu thiếu niên, Tuyết Vi trong lòng liền tràn đầy nồng nặc quyến luyến cùng không muốn. Một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hư không ầm ầm vỡ nát ra. Đầy trời thần quang bao phủ bát hoang, hỗn độn chảy loạn tràn ngập, thiên địa rung động, sáng chói áng vàng chiếu sáng vùng thế giới này, một đạo mênh mông mà kinh khủng màu vàng quyền ấn, nháy mắt đến từ trên trời, như một tòa cao vạn trượng thái cổ thần sơn, hung hăng đụng vào địa ngục chó ba đầu trên người. Ầm, thiên địa rung động, phảng phất là một vòng màu vàng thần dương nổ tung. Địa ngục chó ba đầu thân thể nháy mắt nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Cú đấm kia thế đi không giảm, ẩn chứa một luồng ngập trời thô bạo cùng thần uy, hung hăng cùng âm cửu thiên va chạm một cái. Người nào? Âm cửu thiên biến sắc, cảm thấy một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng kéo tới, hắn nhất thời cả người run lên, bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay hơn 10 trượng, cả người khí huyết cuồn cuộn. Đầy trời màu vàng hào quang rơi ra, trên 9 tầng trời ánh ban mai óng ánh lóa mắt, một bóng người cất bước đi tới. Đó là một cái hết sức trẻ tuổi bóng người, xem ra hết sức hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn, da thịt trong suốt như ngọc, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, cả người vòng quanh một đạo đạo kim sắc chân long, uy nghiêm mà thần bí. Áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, phảng phất là tuyệt đại thần vương Trích Lạc phàm trần, hắn cả người đều tản ra một luồng siêu nhân xuất trần khí tức, phảng phất là thiên địa trung tâm, để tất cả mọi người là không khỏi nội tâm run lên. Trong mắt của hắn như sáng chói nhất ngôi sao, hoặc như là thâm thúy mà vũ trụ mênh mông, ẩn chứa thiên địa vạn vật, vũ trụ mênh mông, khiến người ta không dám cùng mắt đối mắt. Ầm, ầm, ầm. Hắn từ trên 9 tầng trời cất bước đi tới, mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng của mọi người, mang theo một loại kỳ dị vận quy tắc để tất cả mọi người chút nhiệt huyết sôi trào lên. Thời khắc này, hắn phảng phất thành chúa tể chúng sinh thiên đế, để luân hồi thần điện tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thiếu gia, Tuyết Vi trong ánh mắt mang theo một tia khó tin vẻ vui mừng, không khỏi nhẹ kêu lên. Trước mắt cái này giống như thần vương cùng thiên đế một loại thân ảnh, chính là nàng triều tư mộ tưởng người kia, Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu. Ha ha ha. Lăng Tiêu đại nhân đã trở về, lần này thánh nữ được cứu rồi, luân hồi thần điện được cứu rồi. Luân hồi thần điện tất cả mọi người là kinh hô lên nhất thanh, lập tức đều là lộ ra cực kỳ mừng như điên vẻ mặt. Bất kể là đại trưởng lão, vẫn là Chu Tiêu, bàn cổ chiến đám người, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy hy vọng, cả người đều kích động bắt đầu run rẩy. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đem Lăng Tiêu coi là hy vọng, chỉ cần có Lăng Tiêu ở liền sẽ tràn đầy vô tận tự tin. Liền ma thần đều có thể tàn sát nam nhân, há lại sẽ sợ chỉ là một cái âm cửu thiên. Lăng Tiêu. Hắn đúng là Lăng Tiêu. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên mạnh như thế. Sở Thiên Thiên cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên. Mà âm cửu thiên sắc mặt nhưng là nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu nói, ngươi chính là Lăng Tiêu. Không nghĩ tới mạng ngươi thật đúng là lớn, dĩ nhiên còn sống. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu, bằng không ngươi cũng phải chết. Âm cửu thiên tràn đầy sát cơ lạnh như băng, một luồng mênh mông khí tức đem Lăng Tiêu khóa chặt lên, phảng phất âm cửu thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Lăng Tiêu. Nhưng để mọi người bất ngờ chính là, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có nhìn Âm Cửu Thiên một chút, mà là từ trên 9 tầng trời hướng về Tuyết Vi đi tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc nụ cười, chậm rãi nói rằng, Tuyết Vi, xin lỗi, thiếu gia đã tới chậm. Hôm nay, liền để thiếu gia mang người đồng thời, đi giết quang bọn họ có được hay không? Lăng Tiêu cẩn thận đem Tuyết Vi bế lên, âm thanh vô cùng ôn nhu, khắp khuôn mặt là cưng chiều nụ cười. Tuyết Vi hung hăng gật đầu, cảm giác được một luồng lớn lao vui sướng cùng hạnh phúc dâng lên trong lòng, thế nhưng nước mắt nhưng không chịu thua kém chảy xuống. Lăng Tiêu, người muốn chết. Âm Cửu Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh sát ý, Lăng Tiêu không nhìn để hắn hoàn toàn bạo nộ rồi lên. Không thể không nói, vừa rồi Lăng Tiêu ra sân phương thức xác thực hết sức chấn nhiếp nhân tâm, để Âm Cửu Thiên đều là bị chấn động rồi, thế nhưng để hắn nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ có chí tôn cảnh 9 tầng tu vi thời gian, Âm Cửu Thiên nhất thời thì có một loại bị cọ rửa cảm giác, không nhịn được bạo nộ rồi lên. Chỉ là một cái chí tôn cảnh 9 tầng tiểu tử, coi như là sức chiến đấu mạnh hơn, lại có thể thế nào? Lại dám không nhìn hắn Cửu U đại đế, đơn giản là tội đáng muôn chết. Ầm ầm, một luồng sát ý lạnh như băng ngang trời mà lên, ẩn chứa hắc ám cùng tà ác khí tức, đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Vào lúc này, Lăng Tiêu mới nâng lên đầu, nhàn nhạt nhìn Âm Cửu Thiên một chút. Ta không cần biết ngươi là ai, ta cũng không để ý ngươi là ai, thương thế của ngươi Tuyết Vi, vì lẽ đó ngươi phải chết. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, phảng phất là đang trần thuật một chuyện thật. Âm Cửu Thiên giận quá mà cười nói, tốt, rất tốt. Lăng Tiêu, người quả nhiên đủ càn rỡ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì dám ở trước mặt ta hung hăng. Âm Cửu Thiên cũng không nhịn được nữa, quanh thân kinh khủng thần lực hội tụ, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Thiên địa kịch liệt rung động, Âm Cửu Thiên cú đấm này, ẩn chứa bóng đêm vô tận khí tức, phảng phất có vô tận gió lạnh rít gào, quỷ thần gào thét âm thanh, trong đó ngậm có một tia mê loạn sức mạnh của nguyên thần, dường như muốn khiến người ta vĩnh viễn trầm luân xuống. Lăng Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhưng là băng lạnh tới cực điểm. Hắn một tay ôm Tuyết Vi, cái tay còn lại nắm tay, quanh thân thần lực màu vàng óng hội tụ, có ngàn tỷ đạo tiếng rồng ngâm nổ vang, long uy mênh mông vô cùng, ngang trời hướng về Âm Cửu Thiên chấn áp mà tới. Ngang! Kinh khủng tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, dĩ nhiên đồng thời có 18 đạo bảy màu thần long ngang dọc thiên địa, ẩn chứa xé rách hết thảy sức mạnh, hướng về Âm Cửu Thiên đánh tới. Mỗi một đạo bảy màu thần long cũng có thể so với nửa bước thần linh sức mạnh, 18 đạo bảy màu thần long thì tương đương với 18 tôn nửa bước thần linh đồng thời hướng về Âm Cửu Thiên đánh tới. Cái kia cỗ sát khí ngập trời, để Âm Cửu Thiên cũng là không nhịn được biến sắc. Đây là cực hạn thân thể lực lượng, cũng đạt tới bây giờ Lăng Tiêu thân thể thừa nhận cực hạn, muốn bùng nổ ra mạnh hơn thân thể lực lượng, trừ phi Lăng Tiêu thân thể thành thần, có thể tu thành thần long thân thể. Cú đấm này đã là nhân đạo đỉnh cao nhất, cực điểm thăng hoa sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được cả người bắt đầu run rẩy. Răng rắc, kinh khủng quyền ấn bộc phát ra, chiếu sáng một phe này sáng chói bầu trời, đầy trời quyền ấn nổ vỡ đi ra, hóa thành từng đạo ánh sáng óng ánh mưa. Lăng Tiêu cú đấm này, phảng phất kẻ nắm giữ nghiền ép hết thảy sức mạnh, cùng Âm Cửu Thiên bỗng nhiên ngạnh há một cái. Nhất thời để Âm Cửu Thiên cả người run lên, cánh tay bên trong chuyển đến tầng 18 khủng bố vô cùng sức mạnh, sau đó nháy mắt nổ bể ra, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Âm Cửu Thiên sắc mặt đại biến, cảm giác được cái kia tầng 18 thần lực dường như muốn hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, nhất thời kịp thời lập đoạn, trực tiếp chém xuống một cánh tay, sau đó cả người nháy mắt nari ra. Nhưng coi như là như vậy, Âm Cửu Thiên vẫn còn bị Lăng Tiêu cú đấm kia sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng đến, lồng ngực sụp đổ, cả người kịch liệt rung động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng bay ra ngoài. Một quyền oai, thậm chí còn tư. Coi như là Âm Cửu Thiên sức chiến đấu cực mạnh, luyện hóa thần cách, khoảng cách chân chính thần linh cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước, nhưng Âm Cửu Thiên coi như là mạnh hơn vẫn là người phàm. Cơ thể hắn như cũ không phải thần thể. Cũng căn bản là không có cách chống đối Lăng Tiêu này bá tuyệt thiên địa tuyệt thế một quyền. Lăng Tiêu thân thể đã đạt đến cực hạn, 18 đạo bảy màu thần long sức mạnh, nghịch thiên cực kỳ, coi như là chân chính thần linh cường giả, thân thể đều không nhất định mạnh hơn Lăng Tiêu, chớ đừng nói chi là Âm Cửu Thiên. Khái khái, thân thể cực hạn, nhân đạo đỉnh. Cơ thể ngươi quả nhiên rất mạnh, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, ngươi đã có thể xưng là giới này đệ nhất. Nhưng cơ thể ngươi coi như là mạnh hơn, cũng bất quá phàm là thân thể thôi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thần linh cường giả thủ đoạn. Âm Cửu Thiên ho ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt sát cơ còn như thực chất. Hắn từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp, như là không thể chém giết Lăng Tiêu, nói không chắc hôm nay người chết thì sẽ là hắn. Âm Cửu Thiên quanh thân màu đen sát khí tràn ngập, để hư không kịch liệt run rẩy, trên người hắn có một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng bắt đầu thức tỉnh rồi lên. Giống. Cường đại tiếng thú gào chấn động thiên địa, âm cửu thiên cả người hắc quang lóe lên, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một vị trên cao vạn trượng địa ngục chó ba đầu. Ba cái đầu xem ra vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt có màu đen vòng xoáy tràn ngập, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả linh hồn, khiến người ta vĩnh viễn lâm vào vô biên trầm luân trong địa ngục. Địa ngục chó ba đầu huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, âm cửu thiên có thể hóa thân địa ngục chó ba đầu, nói rõ hắn trên người địa ngục chó ba đầu huyết mạch đã nồng nặc tới cực điểm, nên cũng nhận được địa ngục chó ba đầu truyền thừa thần thông. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, đã vượt qua nhân đạo đỉnh, đạt tới cái kia loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, để Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương bọn người là có chút ánh mắt chấn động. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Địa ngục chó ba đầu trong miệng phát ra âm lãnh thêm thanh âm trầm thấp, nhất thời nó ba cái đầu lâu đồng thời kéo ra miệng rộng, ba đạo sáng chói hắc quang đan xen vào nhau, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà tới. Cái kia ba đạo hắc quang xuất hiện ở trong hư không, nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen biển rộng, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng ăn mòn lực lượng, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, vẫn là đấm ra một quyền, một đạo hắc quang trực tiếp bị hắn đánh bể. Thế nhưng là không có trực tiếp tản ra, mà là lấy một gợn sóng thần bí bộc phát ra, như lao tù giống như vậy, đem Lăng Tiêu giam cầm ở trong đó. Ầm, ầm, Lăng Tiêu lại là hai quyền nổ ra, đem hai đạo khác hắc quang cũng đều đánh bể, đầy trời màu đen sát khí tràn ngập, ẩn chứa ăn mòn hết thảy gợn sóng, để cái kia mảnh màu đen biển rộng càng phát dâng trào lên. Ầm ầm ầm, cái kia mảnh màu đen biển rộng sôi trào mãnh liệt, bọt nước cuồn cuộn, phảng phất vô biên vô hạn, tạo thành một mảnh thập phần thần bí lĩnh vực, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Bất kể là Lăng Tiêu làm sao công kích, đều không thể xuyên thủng mảnh này biển rộng, thậm chí liền ngay cả kinh khủng quyền lực đều bị hào quang màu đen hủ thực. Mảnh này màu đen biển rộng, phảng phất là địa ngục chó ba đầu lực lượng bản nguyên, có thể ăn mòn tất cả, nuốt chửng tất cả, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Hắn càng công kích mảnh này màu đen biển rộng, sức mạnh của lĩnh vực lại càng mạnh, mà hắn trên người sức mạnh nhưng là từ từ bắt đầu suy yếu. Mảnh này màu đen biển rộng, dĩ nhiên tại nuốt chửng Lăng Tiêu sức mạnh. Cái này cũng là Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể chống đối màu đen biển khơi nuốt chửng, nếu không thì xem như là phong hào chí tôn đến đó, cũng biết nháy mắt hóa thành một mảnh máu loãng, bị triệt để nuốt chửng. Vèo. Nhưng vào lúc này, địa ngục chó ba đầu một con mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hủy diệt thần quang, hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Cái kia một đạo hủy diệt thần quang phảng phất đem Lăng Tiêu khóa chặt lên, để hắn căn bản không có chút nào tránh né chỗ trống, hướng về Lăng Tiêu đầu phóng tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cũng không có lựa chọn tránh né, đỉnh đầu của hắn ánh sáng lóe lên, Thôn Thiên Vương đỉnh hiện ra. Cái kia một đạo hủy diệt thần quang bắn ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, Thôn Thiên Vương đỉnh đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Lăng Tiêu vốn định lợi dụng Thôn Thiên Vương đỉnh đến nuốt chửng cái kia một đạo hủy diệt thần quang, nhưng cũng phát hiện cái kia một đạo hủy diệt thần quang sức mạnh vô cùng khủng bố, hầu như đạt tới Thôn Thiên Vương đỉnh thừa nhận cực hạn. Su su su, nhất thời, trên hư không lại có mấy đạo hủy diệt thần quang bắn xung đến, đồng thời màu đen biển rộng mãnh liệt, từng đạo màu đen xích thần trật tự đan dệt, dường như muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn phong khóa lại, tạo thành một luồng tuyệt sát lực lượng, muốn để hắn hoàn toàn chết ở chỗ này. Ha ha ha, ở ta nuốt chửng trong lĩnh vực, ta chính là chân thần, ta chính là thiên đế, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Địa ngục chó ba đầu điên cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Nuốt chửng lĩnh vực chính là địa ngục chó ba đầu cường đại nhất lĩnh vực, màu đen kia biển rộng chính là địa ngục chó ba đầu thần lực biến thành, mênh mông vô cùng, coi như là cùng cảnh giới cường giả đều không thể chạy đi, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu. Âm cửu thiên biết Lăng Tiêu sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, vì lẽ đó liền muốn lấy nuốt chửng lĩnh vực cứng rắn đem Lăng Tiêu luyện hóa. Nuốt chửng lĩnh vực sao? Ta mới là cắn nuốt tổ tông. Xem ta chém chó của ngươi đầu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm, hắn nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân thần quang bốc lên, áng vàng lượn lờ, nháy mắt hóa thành một luồng mênh mông vô cùng nuốt chửng vòng xoáy, Thôn Thiên bí thuật bị hắn thúc chuyển động. Địa ngục chó ba đầu tuy mạnh, lại có thể so với thái cổ tứ hung một trong thao thiết. Nếu nói là địa ngục chó ba đầu là thông thường chó hoang, cái kia thao thiết chính là trong rừng núi bá vương hổ. Hai cái căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Thái cổ tứ hung, chính là quá thời kỳ cổ cường đại nhất tứ đại hung thú, có thể chém giết tổ long, xé xác chân hoàng. Thôn Thiên bí thuật chính là thao thiết bản mệnh thần thông, so với cái gọi là nuốt chửng lĩnh vực mạnh hơn, lớn hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu thôi thúc Thôn Thiên bí thuật, nhất thời quanh người hắn ánh sáng ong ánh, sau lưng hắn phong phất tạo thành một đạo thần bí thái cổ hung thú, Thôn Thiên phệ địa, trích tinh tuế nguyệt, không gì không làm được. Kinh khủng lực cắn nuốt bộc phát ra, bốn phía cái kia mảnh mênh mông hải dương, dĩ nhiên như nuốt chửng hải hấp một loại bị Lăng Tiêu nuốt vào. Những đại dương kia đều là âm cửu thiên thần lực biến thành, giờ khắc này lại bị Lăng Tiêu nuốt chửng, nhất thời để hắn vong hồn đại mạo lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Âm cửu thiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, những đất kia ngục chó ba đầu thần lực nhất định chính là độc dược, coi như là thần linh cũng không dám nhiễm, bằng không trong cơ thể thần lực đều phải bị ăn mòn. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới là, Lăng Tiêu lại có thể nuốt chửng luyện hóa địa ngục chó ba đầu thần lực, chuyện này quả thật là vượt ra khỏi hắn nhận thức, để hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, âm cửu thiên trong cơ thể thần lực kịch liệt tiêu tan, chỉ là trong chốc lát, hắn khổ tu hơn trăm năm thần lực đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Khốn nạn, người đáng chết. Âm cửu thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kinh nộ vẻ mặt, nhất thời cắn răng một cái, trong cơ thể thần lực bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, một luồng thần lực màu đen bốc lên, chợt bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Âm cửu thiên cũng quả quyết, như là còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ cũng bị Lăng Tiêu cho hút khô rồi, vì lẽ đó hắn quả quyết thiêu đốt trong cơ thể thần lực, đứt rời Lăng Tiêu lực cắn nuốt, đem cái kia cỗ mênh mông thần lực thu lại rồi. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Ăn ta một kiếm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo mênh mông mà sáng chói sông dài, bỗng nhiên hướng về âm cửu thiên ba cái đầu chém tới. Chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa cái kia cỗ sát ý lạnh như băng đem âm cửu thiên khóa chặt lên, để hắn căn bản không có chút nào tránh né không gian. Cho ta ngăn trở hắn. Âm cửu thiên sắc mặt hung ác, nháy mắt một chưởng vỗ vào bên cạnh Tần Nghiễm Vương trên người, đưa hắn hướng về Lăng Tiêu thôn thiên kiếm đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tần Nghiễm Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, âm cửu thiên dĩ nhiên sẽ đem hắn đẩy ra ngoài chống đối chiêu kiếm này, nhất thời tức giận đến cả người run rẩy, liền muốn tức miệng mắng to lên. Nhưng chiêu kiếm đó đã đến đỉnh đầu của hắn, để hắn căn bản không có chút nào mắng to cơ hội, chỉ có thể nhịn hạ trong lòng cái kia một cái oán khí, trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa tấm khiên, tản ra cường đại thần lính ngợn sóng, muốn ngăn trở Lăng Tiêu chiêu kiếm này. Răng rắc. Thôn thiên kiếm bổ vào trên tấm chắn, nhất thời ánh sáng óng ánh lóa mắt, từng nét bùa chú nổ ra, nguyên lai cực kỳ kiên cố tấm khiên, dĩ nhiên trực tiếp bị thôn thiên kiếm đánh nát. Tần Nghiễm Vương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thế nhưng thôn thiên kiếm đã rơi xuống, đem hắn cả người cũng đánh thành hai nửa. Ầm. Tần Nghiễm Vương thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ bể ra, huyết vụ tràn ngập, cực kỳ kiên cố mà sáng chói thần cách bao vây lấy Tần Nghiễm Vương nguyên thần, liền muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, vô tự thiên thư ánh sáng lóe lên, trực tiếp đem Tần Nghiễm Vương nguyên thần cùng thần cách đều nuốt vào. Đối với Lăng Tiêu tới nói, chém giết thông thường nửa bước thần linh căn bản không có gì khó, liền ngay cả ma thần đều bị hắn chém giết nhiều cái, huống chi là nửa bước thần linh. Lấy bây giờ Lăng Tiêu xem ra, cái gọi là nửa bước thần linh ở trong mắt hắn đâu đâu cũng có kẽ hở. Nửa bước thần linh mặc dù so sánh lại phong hào chí tôn càng mạnh hơn, thế nhưng nửa bước thần linh thân thể vẫn là thể xác phàm tục, hơn nữa coi như là luyện hóa thần cách, cũng không cách nào cùng thần cách hoàn toàn hòa là một thể, sẽ bị thần cách trong bản nguyên dấu ấn bài xích. Hay là trước, Lăng Tiêu muốn chém giết nửa bước thần linh còn muốn phí chút công phu, nhưng là bây giờ tôi nói, gặp phải cái gọi là nửa bước thần linh, trực tiếp một kiếm bổ chính là... Cứ như vậy, buồn khổ Tần Nghiễm Vương, lựa chọn phản bội luân hồi thần điện, còn không có được một chút ngon ngọt, đã bị âm cửu thiên đẩy ra làm người chết thế, hồn phi phách tán, bị triệt để mặt sát. Các ngươi trên, ngăn hắn lại cho ta chốc lát, ta tới triển khai bí pháp chém hắn. Âm cửu thiên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, đối với Tống Đế Vương chờ bảy đại vương giả truyền âm nói. Nhìn thấy bọn họ còn có điều do dự, âm cửu thiên cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản hắn 10 cái hô hấp là được, như nếu không, chúng ta đều phải chết. Tống Đế Vương chờ thất điện vương giả nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, Lăng Tiêu như vậy quả quyết giết Tần Nghiễm Vương, nói vậy như là âm cửu thiên thất bại phía sau, bọn họ khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Lăng Tiêu bất tử, chính là bọn họ chết. Ầm. Tống Đế Vương chờ thất điện vương giả nháy mắt ngang trời mà lên, cả người huyết nhục nguyên thần đều bắt đầu cháy rừng rực, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, đồng thời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Âm cửu thiên, phảng phất để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng, thời gian 10 hơi thở, bọn họ 7 người liên thủ, cũng còn là có thể ngăn cản Lăng Tiêu chốc lát. Vì lẽ đó, thất điện vương giả trực tiếp liền ra tay rồi. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cầm trong tay thôn thiên kiếm đến từ trên trời. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, thất điện vương giả thiêu đốt huyết nhục nguyên thần, khí tức bắt đầu bạo tăng, cả người đều tản ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng, bọn họ dồn dập lấy ra cường đại nhất thần khí, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tống Đế Vương trong tay xuất hiện một thanh tám cạnh kim cương chùy, ẩn chứa vô cùng thần lực, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Vèo, Thôn Thiên kiếm ánh sáng óng ánh, bỗng nhiên hướng về Tống Đế Vương chém xuống đến, tám cạnh kim cương chùy ánh sáng rực rỡ, hai đại thần khí va chạm, bạo phát ra ngàn tỷ vật sáng. Nhưng Lăng Tiêu cái kia cỗ vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp để Tống Đế Vương cả người rung mạnh, tám cạnh kim cương chùy đều suýt chút nữa tuột tay mà bay. Ầm. Lăng Tiêu một cước đá vào Tống Đế Vương trên lồng ngực, nhất thời để hắn lồng ngực sụp đổ, trong miệng bỗng nhiên phun máu, trực tiếp bị Lăng Tiêu đạp bay ra ngoài. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, Thôn Thiên kiếm liền muốn trực tiếp đem Tống Đế Vương chém giết. Chuyển Luân Vương ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, một đạo sáng chói thiên luân chuyển động, ẩn chứa sắc bén ánh sáng, hướng về Lăng Tiêu cổ chém tới. Chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, trước Lăng Tiêu chém Chuyển Luân Vương một đạo phân thân, giữa hai người cũng coi như là có sống chết đại thù. Chuyển Luân Vương thực lực cực mạnh, đặc biệt là cái kia một đạo cường đại thiên luân, ẩn chứa chém nát hết thảy sức mạnh, muốn đem Lăng Tiêu xé thành phấn vụn. Cút! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn trực tiếp vỗ vào thiên luân bên trên, nhất thời để thiên luân kịch liệt rung động, trực tiếp bay ngược trở lại. Chuyển Luân Vương biến sắc, vội vã khống chế thiên luân đem thu lại rồi. Thế nhưng một đạo sáng cho ánh kiếm xen lẫn trong thiên luân bên trong, nháy mắt xuyên thủng Chuyển Luân Vương lồng ngực. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem Chuyển Luân Vương thân thể cắn nát ra. Sau đó Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng óng ánh, trực tiếp đem Chuyển Luân Vương huyết nhục nguyên thần đều nuốt vào. Nhìn thấy Lăng Tiêu trong nháy mắt liền chém giết Chuyển Luân Vương, Tống Đế Vương cùng mặt khác năm đại vương giả đều là sợ đến vong hồn đại mạo, nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Ầm ầm ầm. Nhưng Lăng Tiêu nhưng trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, quyết tâm phải đem những vương giả này tất cả đều chém tận giết tuyệt. Chốc lát phía sau, Bình Đẳng Vương cùng Thái Sơn Vương cũng liên tiếp chết ở Lăng Tiêu trong tay. Chỉ còn lại có Tống Đế Vương, Mũ Quan Vương, Diêm La Vương cùng Biện Thành Vương bốn người, nhưng là bốn người bọn họ đã đều được như chim sợ cành cong, trên mặt không có chút hồng hào, lại cũng không có chút nào chiến ý. Trong nháy mắt, chém liên tục tam đại vương giả, Lăng Tiêu thực lực để cho bọn họ đều có chút tuyệt vọng lên. Mà giờ khắc này, Âm Cửu Thiên nhưng là vô cùng trịnh trọng lấy ra một cái màu đen con rối tiểu nhân, bỗng nhiên phun ra một cái tâm đầu huyết, khí tức nháy mắt trở nên uể oải suy sụp lên, mà cái kia chút tâm đầu huyết trực tiếp bị con rối tiểu nhân cắn nuốt. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, con rối tiểu nhân kịch liệt run rẩy, một đôi quỷ dị âm lãnh con mắt dĩ nhiên nháy mắt mở ra. Ầm. Vòm trời nháy mắt bể nát ra, cương phong từng trận, gió lạnh rít gào, như diệt thế giống như vậy, từng đạo màu đen thiểm điện bốc lên. Vị này màu đen con rối tiểu nhân dĩ nhiên trực tiếp lơ lửng. Nguyên bản, Luân Hồi Thần Điện tất cả mọi người ở bởi vì Lăng Tiêu chém liên tục tam đại vương giả mà hưng phấn cùng hoan hô, thế nhưng con rối tiểu nhân đột nhiên xuất hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người đều là cả người run rẩy, phảng phất linh hồn đều bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đông kết lên. Đó là người nào? Có người run rẩy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bất kể là đại trưởng lão, Chu Tiêu, Bàn Cổ Chiến vẫn là những người khác, tất cả đều không nhận ra cái con rối này tiểu nhân lai lịch, nhưng toàn bộ đều có thể cảm giác được cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Âm Cửu Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn tâm huyết bị con rối tiểu nhân cắn nuốt, hắn đã có thể miễn cưỡng thôi thúc con rối tiểu nhân, nhưng vẫn còn cần thần chú đến gia trì. Chỉ thấy Âm Cửu Thiên nói lẩm bẩm, thần bí âm tiết bắn ra, để con rối tiểu nhân trên người tán phát ra sát khí càng ngày càng mạnh, như một mảnh âm phong thổi qua bên trong đất trời. Làm cho tất cả mọi người nguyên thần đều đang run rẩy. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn nguyên bản đang định thừa thế xông lên, đem còn dư lại bốn đại vương giả cũng toàn bộ chém giết, thế nhưng khi hắn nhìn thấy con rối tiểu nhân thời điểm, nháy mắt liền ngừng lại. Lăng Tiêu cũng không quen biết con rối tiểu nhân lai lịch, thế nhưng Lăng Tiêu có thể nhận ra con rối tiểu nhân cái kia hai cái chân. Đó là hai cái màu đen xương đầu, ẩn chứa một luồng cực hạn hắc ám sức mạnh, phảng phất là ma bản nguyên, tà ác, lạnh lẽo mà mênh mông. Cái kia hai khối hắc cốt, thình lình cùng Lăng Tiêu trước lấy được hắc cốt tích chứa khí tức giống như đúc. Hơn nữa, Lăng Tiêu trước lấy được hắc cốt tiểu nhân, đã có đầu lâu, thân thể cùng hai tay, chỉ thiếu mất hai chân, trước mắt này hai khối hắc cốt, chính là hắc cốt tiểu nhân thiếu hụt bộ phận. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, trước mắt con rối tiểu khí tức của người chi sở dĩ như vậy khủng bố, cũng là bởi vì cái kia hai khối hắc cốt sức mạnh. Ầm ầm ầm. Thiên địa kịch liệt rung động, con rối tiểu nhân quanh thân ma quang bốc lên, theo Âm Cửu Thiên tụng đọc chú ngữ, con rối tiểu nhân dĩ nhiên bay lên trời, trực tiếp hóa thành một vị trên cao vạn trượng lớn đại ma thần, khí tức khủng bố tới cực điểm. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, dường như muốn đem hết thảy sinh cơ đều hoàn toàn hủy diệt. Không thể không nói, con rối tiểu nhân biến thành ma thần cực mạnh, Đừng nói nửa bước thần linh, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được coi như là nơi phong ấn những ma thần kia, đều có thể bị dễ dàng xé thành phấn vụn. Lăng Tiêu, có thể làm cho ta vận dụng ma thần con rối, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đi chết đi, ha ha ha. Âm Cửu Thiên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc dữ tợn, lên tiếng cuồng tiếu lên, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt giống như là ở nhìn một kẻ đã chết. Ma thần con rối, cũng chính là cái kia con rối tiểu nhân chính là hắn từ vực ngoại thế giới. Một chỗ di tích thời thượng cổ chi ở bên trong lấy được, nghe nói là trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp di tích. Ma thần con rối cực kỳ khủng bố, cần hắn lấy tâm huyết tới đút nuôi, đồng thời lấy pháp quyết thôi thúc, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, cái gọi là nửa bước thần linh, dễ dàng trong đó là có thể xé thành phấn vụn. Vì lẽ đó, Âm Cửu Thiên tin chắc, ma thần con rối vừa ra, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Vèo, ma thần con rối tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu một quyền đánh tới. Thiếu gia, cẩn thận. Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ lo lắng vẻ mặt, kinh hô lên nhất thanh nói. Yên tâm, chỉ bằng một khối này gỗ mục đầu, không thể gây thương tổn được nhà ngươi thiếu gia. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt hết sức bình tĩnh. Lăng Tiêu còn đang lo không tìm được cái kia hai khối hắc cốt, không nghĩ tới Âm Cửu Thiên liền đưa mình tới cửa. Tòa này ma thần con rối xác thực cực kỳ khủng bố, liền ngay cả Lăng Tiêu e sợ, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng tiếc là Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, càng có phần lớn hắc cốt. Lăng Tiêu mi tâm óng ánh lóa mắt, nháy mắt bắn ra một đạo trùng sáng rực rỡ, vô tự thiên thư nháy mắt ngang trời mà lên, hướng về ma thần khôi lỗi chấn ép mà đến. Vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh tới cực điểm, từng đạo xích thần trật tự, tản ra uy nghiêm thần bí gợn sóng. Phảng phất là thiên đạo pháp tắc, để bốn phương hư không phá nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, từng đạo hỗn độn lôi đình hướng về ma thần con rối bổ tới. Cảm thấy vô tự thiên thư sức mạnh, ma thần con rối dĩ nhiên nháy mắt kịch liệt chấn động lên, đặc biệt là cái kia hai khối hắc cốt, ánh sáng óng ánh, từng đạo cường đại ma đạo lực lượng bản nguyên bốc lên, ẩn chứa cực hạn hắc ám cùng tà ác sức mạnh. Ầm ầm. Ma thần con rối dĩ nhiên trực tiếp ở trong hư không nổ ra, chỉ còn lại có cái kia hai khối hắc cốt tản ra sáng chói hắc quang, cùng vô tự thiên thư chống đỡ được lên. Ma thần con rối chính là Âm Cửu Thiên lấy tâm huyết lực lượng đúc cùng uẩn nhưỡng, giờ khắc này bỗng nhiên vỡ nát ra, nhất thời để hắn bị cực đại phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải lên. Cái gì? Đây là cái gì? Làm sao có khả năng chống đối ta ma thần con rối? Âm Cửu Thiên hoàn toàn choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, có chút điên cuồng giống to lên. Hắn vốn cho là, ma thần con rối vừa ra, thần ma dễ dàng bị gạt bó, coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng sẽ trực tiếp bị ma thần con rối đánh giết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng có bài tẩy, vô tự thiên thư vừa ra, dĩ nhiên trực tiếp liền đem ma thần con rối đánh bể. Ở Lăng Tiêu cái này chí bảo trước mặt, ma thần con rối quả thực giống như là giấy dán. Mà để Âm Cửu Thiên càng thêm khiếp sợ là, ma thần con rối phá nát phía sau, nhưng xuất hiện hai khối hắc cốt, cái kia hai khối hắc cốt ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, quả thực so với ma thần con rối còn cường đại hơn, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu cái này chí bảo bất phân cao thấp, bắt đầu giằng co. Âm Cửu Thiên tuy rằng bị phản phệ trọng thương, hơn nữa hắn cũng không hiểu cái kia hai khối hắc cốt rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn hiện tại chỉ là tại nội tâm cầu khẩn, cái kia hai khối hắc cốt có thể áp chế vô tự thiên thư, như vậy hắn còn có một tia phần thắng. Tuyết Vi, chính ngươi cẩn trọng một chút. Lăng Tiêu sợ Tuyết Vi chịu ảnh hưởng, liền đem Tuyết Vi thả xuống, nhẹ nhàng đưa đến đồng thau quan tài đá bên cạnh. Ta không sao, thiếu gia ngươi phải cẩn thận a. Tuyết Vi trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Không đơn thuần là Tuyết Vi, hết thảy luân hồi thần điện người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong hư không vô tự thiên thư cùng cái kia hai khối hắc cốt lẫn nhau giằng co, tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, từng đạo thần quang ngang dọc hư không, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người là cả người run rẩy, cảm giác được vô cùng ngột ngạt. Vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh, chí dương chí cương, mênh mông cực kỳ, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, muốn đem cái kia hai khối hắc cốt triệt để chấn áp. Nhưng này hai khối hắc cốt tựa như là hắc ám bản nguyên, phun mạnh ra vô tận ma khí, mênh mông vô cùng, đồng thời ở hắc cốt bên trên còn xuất hiện rất nhiều hoa văn thần bí. Vô tự thiên thư bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên hướng về cái kia hai khối hắc cốt chấn áp mà đến, nhưng hắc cốt cũng là không cam lòng yếu thế phản kháng, từng đạo màu đen ma khí phun trào, dường như muốn đem vô tự thiên thư cũng hóa thành ma khí chính là một phần. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong tay xuất hiện một cái hộp đá. Trong hộp đá chính là hắn đã từng lấy được hắc cốt tiểu nhân. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắc cốt tiểu nhân dĩ nhiên đang ở va chạm hộp đá. phảng phất đối với cái kia hai khối hắc cốt vô cùng chờ mong, tỏa ra một luồng vô cùng khát vọng gợn sóng. Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, như là mở ra hộp đá, e sợ sẽ phát sinh cái gì hắn không cách nào khống chế sự tình, vì lẽ đó hắn vẫn chế trụ tò mò trong lòng, đem hộp đá cất đi. Âm Cửu Thiên, người chịu chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời hướng về Âm Cửu Thiên đánh tới. Âm Cửu Thiên chỗ dựa lớn nhất mà thần con rối đều bị Vô Tự Thiên Thư đánh nát, hắn giờ khắc này đồng thời bị phản phệ trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Khốn nạn. Âm Cửu Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ buồn bực vẻ mặt. Trong lòng hắn quả là nhanh muốn hộc máu, bất kể là địa ngục chó ba đầu vẫn là ma thần con rối, dĩ nhiên tất cả đều bị Lăng Tiêu khắc chế. Âm Cửu Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng cùng thần sắc kinh khủng, hắn thậm chí có một loại dự cảm, như là tiếp tục lưu lại ở đây, rất có thể sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Âm Cửu Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hắc ám thần lực bốc lên, một quyền này của hắn bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, phảng phất là muốn cùng Lăng Tiêu liều mạng. Lăng Tiêu cũng là đấm ra một quyền, quyền ấn óng ánh lóa mắt, nhất thời hai quyền chạm nhau, để thiên địa rung động, hư không phá nát. Âm Cửu Thiên bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cực kỳ sát ý lạnh như băng, dĩ nhiên thừa dịp này cỗ vô cùng thần lực bỗng nhiên hướng về Tuyết Vi đánh tới. Âm Cửu Thiên biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng là bây giờ hắn không có luân hồi đài, nhưng không có cách ly khai luân hồi thần điện, vì lẽ đó duy nhất có thể làm, chính là nắm lấy Tuyết Vi, hay là có thể để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ đồ. Muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nháy mắt ngang trời Nari đi qua, mau chóng nhanh đến mức cực hạn, thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, xuyên thủng tầng tầng hư không, hướng về Âm Cửu Thiên chém tới. Tuyết Vi giờ khắc này đang ở quan tài lớn bằng đồng thau bên cạnh chữa thương, căn bản không có nghĩ đến Âm Cửu Thiên dĩ nhiên lại đột nhiên đánh lén nàng, không khỏi hơi sững sờ. Cơ hồ là nháy mắt, Âm Cửu Thiên sắc mặt dữ tợn, trực tiếp vọt tới Tuyết Vi trước mặt, đưa tay hướng về nàng chụp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang óng ánh từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trên bộc phát ra, hóa thành một luồng vô cùng mênh mông thần lực trực tiếp đụng vào Âm Cửu Thiên trên người. Âm Cửu Thiên cả người run lên, giống như là bị một tòa thái cổ núi thần đụng vào trên người, nhất thời cả người run rẩy dữ dội, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Quan tài lớn bằng đồng thau ánh sáng óng ánh, từng nét bùa chú chữ cổ từ trong đó phiêu nổi lên, đem Tuyết Vi bao phủ lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy, những phù văn kia chữ cổ phảng phất tạo thành một đạo thần bí bóng người, mênh mông mà thần bí, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm cũng là nháy mắt xuyên thủng Âm Cửu Thiên lồng ngực, kinh khủng kiếm khí bạo phát, đưa hắn cả người đều xoắn thành nát tan. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta không cam lòng a! Âm Cửu Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Hắn thậm chí buồn bực nhanh muốn khóc, Lăng Tiêu toàn phương vị khắc chế hắn còn chưa tính. Hắn chỉ là muốn nắm lấy Tuyết Vi đến bảo mệnh, nhưng không có nghĩ đến quan tài lớn bằng đồng thau dĩ nhiên sẽ tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại bảo vệ Tuyết Vi, càng là để hắn sắp hộc máu. Âm Cửu Thiên xui xẻo tới cực điểm, trong lòng tràn đầy sâu sắc oán niệm. Thế nhưng, Lăng Tiêu nhưng không có quản trong lòng hắn oán niệm, thôn thiên kiếm đem cơ thể hắn chém thành phấn vụn, mà thôn thiên vương đỉnh nhưng là trực tiếp đem cơ thể hắn, nguyên thần cùng thần cách tất cả đều cắn nuốt. Một đời kiêu hùng, cửu u đại đế, liền như vậy bỏ mình. Luân hồi thần điện tất cả mọi người là hơi sững sờ, sau đó nháy mắt hoan hô, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Âm Cửu Thiên chính là luân hồi thần điện đại địch, này 10.000 năm đến, lấy nô bắt nạt chủ, không biết có bao nhiêu luân hồi thần điện người bị hắn hại chết. Vì lẽ đó luân hồi thần điện mọi người, đối với hắn quả là nhanh muốn hận tới cực điểm, hận không thể thực thịt, uống kỳ huyết. Đặc biệt là bàn cổ chiến đám người, bàn cổ tộc bị Âm Cửu Thiên đuổi giết vô số năm, bọn họ cũng là hận nhất Âm Cửu Thiên người. Giờ khắc này, Lăng Tiêu chém giết Âm Cửu Thiên, rất nhiều bàn cổ bộ tộc cường giả đều là lệ nóng doanh trong quỳ xuống, vì là chết đi tộc nhân cầu khẩn, khẩn cầu bọn họ trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên, càng là hướng về Lăng Tiêu biểu đạt bọn họ sâu sắc lòng cảm kích. Người này quả nhiên không phải vật trong ao a. Ta còn là xem thường hắn. Sở Giang Vương khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng, hắn nên được cho luân hồi đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân đi. Loại này nghịch thiên sức chiến đấu, trăm vạn năm đến, chỉ cái này một người thôi. Sở Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Bất kể như thế nào, nghe nói hắn giải quyết rồi nơi phong ấn ma tộc tôi họa, đối với chúng ta toàn bộ luân hồi đại thế giới sinh linh tới nói, đều là một chuyện tốt. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, mà Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương bốn người thì lại đều là sợ đến cả người run, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Liền ngay cả Âm Cửu Thiên đều chết hết, Lăng Tiêu lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tống Đế Vương mắt sáng lên, bỗng nhiên chạy tới Tuyết Vi trước mặt, dầm một tiếng quỳ xuống, khóc ròng ròng nói, Thánh nữ, ta biết lỗi rồi. Ta không nên nương nhờ vào Âm Cửu Thiên, thế nhưng Âm Cửu Thiên bắt ta Tống Đế Vương một mạch hết thảy tộc nhân tính mạng uy hiếp, ta cũng là không có cách nào a. Ta cũng không phải thật tâm nương nhờ vào Âm Cửu Thiên cái này phản bội, mong rằng Thánh nữ minh xét, tha ta một mạng a. Tống Đế Vương thanh âm thê thảm khẩn thiết, hắn biết Tuyết Vi tính tình xem ra rất lạnh, nhưng tâm địa thiện lương nhất, hắn không dám tìm Lăng Tiêu xin tha, chỉ lo Lăng Tiêu một kiếm bổ hắn, cho nên mới tới tìm Tuyết Vi xin tha, hy vọng Tuyết Vi nhẹ dạ có thể tha hắn một lần. Nhìn thấy Tống Đế Vương như vậy không biết xấu hổ xin tha, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương cùng Biện Thành Vương đều là trong lòng thầm mắng, nhưng cũng đều là học theo răm rắp, dồn dập chạy tới Tuyết Vi trước mặt quỳ xuống xin tha, khóc ròng ròng, một cái so với một cái thê thảm. Hèn hạ vô sỉ. Thánh nữ, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Những này lấy nô bắt nạt chủ kẻ phản bội, tội đáng muôn chết. Giết bọn họ. Đông đảo luân hồi thần điện cường giả đều là căm phẫn sục sôi nói, nhìn về phía bốn đại vương giả trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng vẻ khinh thường. Tuyết Vi mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn bốn người bọn họ một cái nói, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Bốn đại vương giả cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, còn muốn tiếp tục xin tha, nhưng giờ khắc này Lăng Tiêu đã tới phía sau bọn họ. Một luồng sát cơ lạnh như băng tràn ngập ra, nhất thời để bốn đại vương giả như rơi vào hầm băng, một trái tim cũng chìm xuống dưới. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm, xuất hiện ở bốn đại vương giả phía sau, cả người tản ra một luồng lạnh lẽo mà nóng rực sát ý. Vèo, thôn thiên kiếm ánh sáng ong ánh, ngang trời hướng về bốn đại vương giả chém xuống đến. Này bốn đại vương giả tuy rằng đều là nửa bước thần linh, hơn nữa thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng giờ khắc này đã không có chút nào chiến ý, dũng khí đã mất, căn bản đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, rất nhanh đã bị Lăng Tiêu toàn bộ chém giết. Âm Cửu Thiên cùng chín đại vương giả đền tội, mà bọn họ mang tới những người kia cũng đều không có chút nào may mắn thoát khỏi, dồn dập bị luân hồi quân cùng bàn cổ bộ tộc cường giả chém giết. Toàn bộ luân hồi thần điện máu chảy thành sông, trong hư không đều tràn ngập một luồng nồng đậm huyết tinh chi khí. Nhưng trên mặt mọi người đều là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Một lần này luân hồi tế điển, đối với ở toàn bộ luân hồi thần điện tới nói đều là một hồi sinh tử đại kiếp nạn, Âm Cửu Thiên mưu đồ đã lâu, liền là muốn hoàn toàn khống chế luân hồi thần điện, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới chúa tể. Mà Âm Cửu Thiên thực lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, như không phải cuối cùng quan đầu Lăng Tiêu xuất hiện, e sợ toàn bộ luân hồi thần điện đều phải rơi vào Âm Cửu Thiên trong tay. Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ánh sáng ong ánh, ngang trời bổ xuống dưới, trực tiếp đem trận giới châu đánh nát, đem bị nhốt ở bên trong chư cương liệt phóng ra. Trận giới châu mặc dù là một cái cường đại dị bảo, nhưng cũng không chống đỡ được thôn thiên kiếm sức mạnh, từ ngoại giới càng thêm dễ dàng phá mở, vì lẽ đó rất dễ dàng đã bị Lăng Tiêu kích hủy. Vu, xa xa quan tài lớn bằng đồng thau ánh sáng ong ánh, đem Tuyết Vi bao phủ lại, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài cũng chậm rãi trôi lơ lửng ở Tuyết Vi đỉnh đầu, tản ra một cổ thần bí mà mênh mông khí tức. Này hai cái cường đại thần khí chính là sơ đại luân hồi thánh nữ lưu lại, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, càng là có thể khống chế cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả sinh tử của tất cả mọi người. Luyện hóa hai món chí bảo này, Tuyết Vi mới coi như là chân chính luân hồi thánh nữ. Lăng Tiêu đã từng liều chết tiếp xúc quan tài lớn bằng đồng thau, từ trong đó chiếm được hơn 100 viên phù văn chữ cổ, ẩn chứa cực kỳ huyền ảo sức mạnh, đến nay Lăng Tiêu cũng không có cách nào giải khai. Lăng Tiêu chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được, những phù văn kia chữ cổ thật giống cùng hắn lấy được vận mệnh bí thuật có chút quan hệ. Mà giờ khắc này, những phù văn kia chữ cổ phiêu phù ở Tuyết Vi quanh thân, tản ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, dĩ nhiên để Tuyết Vi sức mạnh trở nên càng ngày càng mạnh lên. Ầm ầm ầm. Tuyết Vi quanh thân, đóng băng thần lực chậm rãi trôi nổi ra, ẩn chứa một luồng đông kết hết thảy sức mạnh, đưa nàng cả người đều đóng băng lên. Tuyết Vi trên người, dĩ nhiên tản mát ra một luồng bàng bạc sinh cơ cùng tử khí, đan vào lẫn nhau ở lên, tạo thành một loại vô cùng hoàn mỹ cân bằng. Đây là huyết mạch sức mạnh. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, mơ hồ có thể cảm giác được, Tuyết Vi trong cơ thể có một loại cực kỳ sức mạnh kinh khủng đang thức tỉnh. Ở quan tài lớn bằng đồng thau dưới sự giúp đỡ, để thực lực của nàng càng phát cường đại khủng bố. Quả thật là đại tạo hóa a. Ở phàm cảnh thời điểm, là có thể thức tỉnh loại thể chất này, đơn giản là khoáng tuyệt cổ kim, cái này nha đầu tiền đồ tương lai không thể đo lường a. Chư Cương Liệt cũng là đi tới Lăng Tiêu bên người, nhẹ thở dài một cái nói. Ồ, người biết Tuyết Vi thể chất sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Chư Cương Liệt hỏi. Tuyết Vi chính là trong truyền thuyết luân hồi thánh thể. Luân hồi thánh thể, coi như là ở trong thần giới, cũng là đứng trên tất cả thể chất một trong, ẩn chứa thần bí luân hồi lực lượng. Có người nói luân hồi thánh thể đại thành phía sau, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, chúa tể vạn linh sinh tử, vô cùng kinh khủng a. Chư Cương Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ. Ta nhớ được, chỉ có sơ đại luân hồi thánh nữ mới là luân hồi thánh thể, hơn nữa luân hồi thánh thể vô cùng bá đạo, coi như là ở trong thần giới, cũng nhất định phải có trí cường giả cẩn thận hộ đạo, mới có thể thức tỉnh. Mà Tuyết Vi này nha đầu, lại có thể ở phàm cảnh thức tỉnh luân hồi thánh thể, đây là tạo hóa, cũng là thử thách a. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, Tuyết Vi tại sao lại ở phàm cảnh thức tỉnh luân hồi thánh thể? Điểm này ta cũng không rõ ràng, chỉ sợ là bởi vì... Này tòa quan tài đồng thao cổ nguyên nhân, tòa này quan tài đồng thao cổ lai lịch quá lớn, không thể nói, không thể nói a. Chư Cương Liệt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quan tài đồng thao cổ liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng, người biết quan tài đồng thao cổ lai lịch. Lăng Tiêu hỏi, có thể nhìn ra một chút, quan tài đồng thao cổ, cốt long, xương phượng hoàng cùng cái kia chút âm binh, hẳn là nào đó loại nhân vật mạnh mẽ lưu lại, như là một tòa cổ xưa trận pháp, nhưng ta cũng nhìn không thấu. Bất quá quan tài đồng thao cổ hay là cùng Tuyết Vi có chút quan hệ. Chư Cương Liệt nói rằng, cái kia Tuyết Vi sẽ gặp nguy hiểm sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn có thể đủ cảm giác được, Tuyết Vi trên người tản mát ra cái kia cỗ đóng băng thần lực càng ngày càng mạnh, vô cùng khủng bố, ẩn chứa một luồng phảng phất có thể đóng băng hết thảy sức mạnh. Tuyết Vi trong cơ thể sinh cơ cũng là vô cùng yếu ớt, phảng phất là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt. Lăng Tiêu biết đây là Tuyết Vi đang thức tỉnh luân hồi thánh thể. Thế nhưng đáng tiếc hắn căn bản không có biện pháp nhúng tay, chỉ có thể để Tuyết Vi tự mình tiến tới vượt qua. Khó nói. Chư Cương Liệt cũng là nhíu nhíu mày nói, luân hồi thánh thể, coi như là ở thần giới cũng là cường đại nhất thánh thể một trong, phàm là có luân hồi thánh thể không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế, nhưng một loại đều là thần cảnh mới có thể chịu đựng thánh thể lực lượng thức tỉnh, phàm thân thể thức tỉnh không phải là không có, nhưng quá mức hiếm thấy. Bất quá có quan tài lớn bằng đồng thao hỗ trợ, hay là Tuyết Vi có thể vững vàng tỉnh lại đi. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút nóng nảy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Quan tài lớn bằng đồng thao tản ra một luồng mênh mông mà bàng bạc ánh sáng màu xanh, từng nét bùa chú chữ cổ tràn ngập, đem Tuyết Vi bao phủ lại. Tuyết Vi trôi nổi ở trong hư không, đỉnh đầu có lục đại luân hồi kiếm cùng luân hồi đài trôi nổi, cả người đều tản ra một luồng khí tức thần bí, lâm vào một loại thần bí trong cảnh giới tu luyện. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Sở Giang Vương cùng Sở Thiên Thiên lúc này cũng đi tới, Sở Thiên Thiên mặt cười ửng đỏ, nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, Sở Giang Vương, Thiên Thiên quận chúa, lần này làm phiền các ngươi cứu viện. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Sở Giang Vương ở cuối cùng quan đầu vẫn cứ anh dũng chém giết, cũng không có giống Tống Đế Vương giống như Tần Nhiễm Vương phản bội, đúng là để Lăng Tiêu coi trọng một chút. Nói đến Lão Phu cũng là xấu hổ, sai tiên Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương này hai cái nghịch tặc. May là Lăng Tiểu Hữu sức chiến đấu siêu tuyệt, thiên phú vô song, có thể bình định phản loạn, quả thật là toàn bộ luân hồi thần điện rất may. Sở Giang Vương nhẹ thở dài một cái nói, vô luận như thế nào, hai vị cứu viện ân tình, ta luân hồi thần điện cũng sẽ không quên. Thánh nữ đang tu luyện, tạm thời còn không cách nào đưa các ngươi trở về luân hồi đại thế giới, liền mời các ngươi cùng lão phu đồng thời tạm thời ở luân hồi thần điện nghỉ ngơi chốc lát đi. Đại trưởng lão cũng là khẽ mỉm cười đi tới nói rằng, được. Sở Giang Vương gật đầu một cái nói. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút, lại nhìn xa xa Tuyết Vi một chút, ánh mắt hơi buồn bã, tương tự là xoay người theo Sở Giang Vương rời đi. Ầm. Tuyết Vi quanh thân ánh sáng ong ánh, mênh mông băng phong thần lực đã đem nàng hoàn toàn băng phong lên. Trong cơ thể nàng tản mát ra sức mạnh càng ngày càng khủng bố, đến cuối cùng hầu như đem trọn mảnh quảng trường đều bao phủ lại. Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt ngồi xếp bằng ở ngoại vi vì là Tuyết Vi hộ pháp. Tuy rằng Tuyết Vi trên người tản mát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nguồn sức mạnh kia cũng không có mất khống chế, vẫn cứ ở Tuyết Vi năng lực khống chế bên trong, vì lẽ đó dần dần yên tâm. Lăng Tiêu bên trong tiểu thế giới, đây là một mảnh mênh mông mà bàng bạc hỗn độn thế giới, tinh hóng ánh, sơn hà trắng lệ, bao la cực kỳ, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng không gian. Nói như vậy, phổ thông chí tôn trong cơ thể tiểu thế giới. Cũng chính là trong vòng ngàn dặm to nhỏ, coi như là phong hào chí tôn trong cơ thể tiểu thế giới, cũng sẽ không vượt qua phương viên 10 vạn dặm. Thế nhưng, Lăng Tiêu trong cơ thể tiểu thế giới nhưng vô cùng mênh mông bàng bạc, giờ khắc này đã đạt đến phương viên 1 triệu dặm, vô cùng bao la, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đây là Lăng Tiêu lấy chiến thần quyết ngưng tụ ra tiểu thế giới, đồng thời ẩn chứa thôn thiên bí thuật sức mạnh, vô cùng thần bí cùng kỳ lạ. Hào hùng như vậy tiểu thế giới, cũng để Lăng Tiêu sức chiến đấu vượt xa một loại phong hào chí tôn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đem hộp đá lấy ra, còn có từ ma thần con rối cái kia đạt được đến 2 căn hắc cốt. Vèo. Hộp đá mở ra, một luồng mênh mông mà kinh khủng màu đen thần quang dâng lên ra. Trong hộp đá, hắc cốt tiểu nhân nháy mắt xông lên tận trời, phun trào khỏi ngàn tỷ đạo mênh mông hắc quang, kịch liệt chấn động lên. Mà cái kia hai căn hắc cốt cũng là ánh sáng lấp lóe, trực tiếp ngang trời bay lên, cùng hắc cốt tiểu nhân dung hợp lại cùng nhau. Quả nhiên như Lăng Tiêu dự liệu, này hai căn hắc cốt chính là hắc cốt tiểu nhân thiếu hụt hai cái chân. Đã như thế, đầu lâu, thân thể, hai tay, hai chân tất cả đều hoàn chỉnh. Hắc cốt tiểu nhân giống như là một vị ma thần như thế, tỏa ra cực kỳ mênh mông mà khí tức kinh khủng, trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu bên trong tiểu thế giới, để Lăng Tiêu tiểu thế giới đều đang kịch liệt rung động. Ầm ầm ầm. Màu đen thần quang mênh mông cực kỳ, như xích thần trật tự một loại ngang qua bốn phương hư không, hắc cốt tiểu nhân ánh sáng óng ánh, tản ra một luồng hắc ám, tà ác mà kinh khủng ánh sáng. Liền ngay cả Lăng Tiêu nguyên thần cảm thấy hắc cốt tiểu nhân khí tức, đều là không nhịn được run lên. Từng đạo hoa văn thần bí xuất hiện ở hắc cốt tiểu nhân trên người. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong óc vô tự thiên thư bỗng nhiên vọt vào Lăng Tiêu bên trong tiểu thế giới, tỏa ra một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng, bắt đầu trấn áp hắc cốt tiểu nhân. Trong phút chốc, thiên địa cùng vang lên, hư không chấn động kịch liệt, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, đồng thời kèm theo ngập trời lôi minh thanh âm. Vô tự thiên thư cùng hắc cốt tiểu nhân, một bạch một hắc ở trong hư không va chạm kịch liệt. Nguyên bản, vô tự thiên thư ở nơi phong ấn cắn nuốt hắc thiên ma thần, cắn nuốt cẩu ma thần, lại ở luân hồi thần điện cắn nuốt âm cửu thiên cùng bát điện vương giả, đã tích lũy một luồng cực kỳ mênh mông sức mạnh, mắt thấy liền muốn hiển hóa ra một đạo cường đại bí thuật. Thế nhưng, ở cùng hắc cốt tiểu nhân chống chọi bên trong, vô tự thiên thư tích lũy nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên tại kịch liệt tiêu hao, phảng phất bị hút hết như thế. Lăng Tiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô tự thiên thư như vậy, phảng phất là gặp sinh tử đại địch giống như vậy, liều kinh lực toàn lực chấn áp hắc cốt tiểu nhân. Vù, hắc cốt tiểu nhân khẽ run lên, quanh thân phun trào khỏi tới khí tức hắc ám, như mà đạo lực lượng bản nguyên ẩn chứa để vạn linh mất đi sức mạnh. Đồng thời, hắc cốt tiểu nhân khuôn mặt xem ra càng ngày càng rõ ràng, một đôi đóng chặt con mắt phảng phất tùy thời có thể trợn ra. Ầm ầm ầm. Từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, như mênh mông sức mạnh sấm sét, đem hắc cốt tiểu nhân che mất lên. Không cần Lăng Tiêu thôi thúc, vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, điên cuồng chấn áp hắc cốt tiểu nhân, thậm chí không tiếc tiêu hao vô tự thiên thư lực lượng bản nguyên. Cái kia loại sức mạnh kinh khủng gợn sóng, để Lăng Tiêu đều có chút tê cả da đầu. Cái kia hắc cốt tiểu nhân rốt cuộc là thứ gì? Lăng Tiêu có chút khó có thể tin, trơ mắt nhìn vô tự thiên thư cùng hắc cốt tiểu nhân trong đó tranh đấu. Ầm ầm. Hắc cốt tiểu nhân trên người từng đạo hoa văn nổi lên, phảng phất là một mảnh mênh mông vô cùng thế giới, ẩn chứa cực kỳ hắc ám sức mạnh. Ở hắc cốt tiểu nhân phía sau, phảng phất có ngàn tỷ ma thần bóng mờ hiện ra, đồng thời gào thét gầm thét lên, hướng về vô tự thiên thư đánh tới. Vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh, từng đạo xích thần trật tự hóa thành lôi đình, bổ vào những ma thần kia bóng mờ bên trên, đem những ma thần kia bóng mờ đánh thành cho bụi. Nhưng những ma thần kia bóng mờ tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa khủng bố mà sức mạnh bá đạo, phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng đang tiêu hao vô tự thiên thư sức mạnh. Ầm. Hắc cốt tiểu nhân phía sau, phảng phất có một mảnh thế giới màu đen bốc lên, cùng vô tự thiên thư bỗng nhiên va chạm vào nhau. Nhất thời thiên địa ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, vô tự thiên thư kịch liệt rung động, lại bị hắc cốt tiểu nhân va bay ra ngoài. Vô tự thiên thư ánh sáng đều có chút ảm đạm xuống. Mà hắc cốt tiểu nhân phảng phất cũng biết vô tự thiên thư sức mạnh, liền muốn phá mở hư không đào tẩu. Vèo. Từng đạo xích thần trật tự từ vô tự thiên thư bên trên bắn ra, cũng vậy đan xen vào nhau, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đem hắc cốt tiểu nhân vững vàng trói buộc lên. Vô tự thiên thư phảng phất như là người như thế bắt đầu liều mạng, một luồng mênh mông, cổ xưa sức mạnh bàng bạc chấn áp xuống, để hắc cốt tiểu nhân tuy rằng đang kịch liệt dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Cuối cùng, vô tự thiên thư hay là đem hắc cốt tiểu nhân triệt để chấn đè ép xuống, cái kia chút mênh mông hắc ám lực lượng bản nguyên, tất cả đều dung nhập vào hắc cốt tiểu nhân bên trong. Hắc cốt tiểu nhân lại hóa thành một cái hết sức bình thường thạch ngẫu, từ trong hư không rơi xuống. Mà vô tự thiên thư nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề, run rẩy bay về tới Lăng Tiêu trong óc, trước tích lũy hết thảy năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Lăng Tiêu cầm lên hắc cốt tiểu nhân, xúc tu lạnh lẽo, để Lăng Tiêu cả người đều không khỏi khẽ run lên, hắc cốt tiểu nhân thời khắc này khuôn mặt xem ra càng phát rõ ràng, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu có chút tương tự. Này hắc cốt tiểu nhân rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, có chút không tìm được manh mối, nhưng có thể tưởng tượng, có thể cùng vô tự thiên thư chống chọi, này hắc cốt tiểu nhân nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng báu vật. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đem hắc cốt tiểu nhân lấy ra, nhìn Chư Cương Liệt hỏi, Chư Cương Liệt, người biết đây là vật gì sao? Lăng tiêu trong tay hắc cốt tiểu nhân, giờ khắc này xem ra hết sức phổ thông, giống như là một khối màu đen thạch đầu điêu khắc thành tượng đá, hơn nữa hết sức thô ráp. Thế nhưng khi Trư Cương Liệt nhìn thấy hắc cốt tiểu nhân thời điểm, cả người kịch liệt run lên, giống như là gặp quỷ như thế kinh hô, người tại sao có thể có thứ này? Tiếng nói của hắn vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ồ, xem ra người biết cái thứ này. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên nói. Trư Cương Liệt thận trọng nhận lấy hắc cốt tiểu nhân, giống như là ở nhìn một cái bảo vật vô giá, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Đây là bản nguyên ma cốt. Trư Cương Liệt cực kỳ trịnh trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kích động, như là khó có thể tin, hoặc như là có chút ước ao. Như thế nào bản nguyên ma cốt? Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lên tiếng hỏi. Trư Cương Liệt cẩn thận xem hắc cốt tiểu nhân một chút, sau đó nói, chủ nhân, bản nguyên ma cốt lai lịch ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết bất kể là ở ma giới vẫn là thần giới, bản nguyên ma cốt đều là vô thượng chí bảo. Thượng cổ tới nay, bản nguyên ma cốt xuất hiện lần số cực ít, nhưng phàm là được bản nguyên ma cốt người, cuối cùng đều sẽ trở thành một đời thiên kiêu, chính là giáo hóa chúng sinh thánh nhân, hoặc là chúa tể một cái kỷ nguyên vô thượng đại đế. Lăng tiêu ánh mắt chấn động, có chút khó tin nói rằng, này bản nguyên ma cốt dĩ nhiên trân quý như thế. Vậy nó có tác dụng gì? Trư Cương Liệt cười khổ một tiếng nói, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì trong truyền thuyết, mỗi một khối bản nguyên ma cốt công hiệu đều không giống nhau, có thượng cổ thánh nhân được bản nguyên ma cốt, có thể khai sáng một phương đại thế giới, có người được bản nguyên ma cốt nuốt ăn vào sau, nhảy một cái trở thành vô thượng thánh nhân. Còn có người từ bản nguyên ma cốt bên trong lĩnh ngộ ra vô thượng thần công tuyệt học, thậm chí có người lấy bản nguyên ma cốt, hiểu ra bản nguyên vũ trụ, chứng đạo thành đế, chúa tể một thời đại. Bản nguyên ma cốt truyền thuyết, ở ma giới cùng thần giới đều có rất nhiều truyền lưu, coi như là trong truyền thuyết thánh nhân, e sợ cũng sẽ mê tít mắt chủ nhân của ngươi bản nguyên ma cốt. Vì lẽ đó chủ nhân ngươi được bản nguyên ma cốt sự tình, ở phàm giới còn chưa tính, một khi chủ nhân bước vào thần giới, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không sẽ có họa sát thân. Trư Cương Liệt trong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nói rằng, vậy là ngươi làm sao mà biết đây là bản nguyên ma cốt? Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có chút hoài nghi xem Trư Cương Liệt một cái nói. Trư Cương Liệt nói rằng, chủ nhân, bản nguyên ma cốt trong truyền thuyết ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng, mênh mông mà thần bí, ma giới ma đế đại nhân, trong truyền thuyết liền được bản nguyên ma cốt, gia tộc của ta ở ma giới vẫn tính có chút thực lực, vì lẽ đó cũng có thể cảm ứng được bản nguyên ma cốt một tia khí tức. Chủ nhân cái này hắc cốt tiểu nhân, cùng trong truyền thuyết bản nguyên ma cốt giống nhau y hệt, ta tuy rằng không dám xác định, nhưng cũng có 9 phần 10 độ khả thi. Cho tới có chỗ lợi gì, còn cần chủ nhân chính mình chậm rãi tìm tòi. Trư Cương Liệt có chút lưu luyến đem hắc cốt tiểu nhân đưa cho Lăng Tiêu. Được rồi. Lăng Tiêu thật sâu xem Trư Cương Liệt một chút, có thể nhận ra đây là bản nguyên ma cốt, nói rõ Trư Cương Liệt lai lịch căn bản không đơn giản. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, có thể cùng Vô Tự Thiên Thư chống đỡ được, cuối cùng còn để Vô Tự Thiên Thư tổn thương nguyên khí nặng nề, này hắc cốt tiểu nhân lai lịch vốn là cực kỳ bất phàm. Căn cứ Trư Cương Liệt từng nói, tất cả bản nguyên ma cốt, bất kể là vẻ ngoài, công hiệu đều không giống nhau, này hắc cốt tiểu nhân đến cùng có thể đủ tới làm cái gì, còn cần Lăng Tiêu cẩn thận đến tìm tòi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý kiến, chủ nhân không ngại thử một lần. Trư Cương Liệt cẩn thận xem Lăng Tiêu một chút, có chút muốn nói lại thôi nói rằng, ồ, ý định gì? Chủ nhân hay là có thể mang luyện chế thành thân ngoại hóa thân? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nói, thân ngoại hóa thân. Trư Cương Liệt thuyết pháp này đúng là cho hắn mở ra một cái dòng suy nghĩ, bất quá cần áp dụng vẫn cần phải cẩn thận cân nhắc. Không sai. Trư Cương Liệt nói rằng, chính là thân ngoại hóa thân. Ở thần giới cùng ma giới bên trong, có rất nhiều cường giả, đều sẽ lợi dụng các loại thiên tài địa bảo luyện chế thân ngoại hóa thân, thứ nhất là vì bảo mệnh, thứ hai cũng là vì tăng cường sức chiến đấu. Hạ phẩm thân ngoại hóa thân, luyện chế thành công phía sau tựu như cùng pháp bảo giống như vậy, không có bất kỳ trưởng thành tính, bên trong trung phẩm thân ngoại hóa thân, luyện chế thành công phía sau, có thể cùng bản thể đồng thời tu luyện cùng trưởng thành, nhưng trưởng thành tiềm lực cực nhỏ. Thượng phẩm thân ngoại hóa thân, luyện chế thành công phía sau hầu như cùng bản thể giống như đúc, thậm chí so với bản thể thiên phú mạnh hơn, nhưng là bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, nhiều nhất cũng là dừng bước tại thần vương cảnh giới. Mà nhất là cực phẩm thân ngoại hóa thân, không có bất kỳ hạn chế, thiên phú vượt qua bản thể, hơn nữa tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng cực phẩm thân ngoại hóa thân có một hạn chế, đó chính là tu vi tuyệt đối không thể vượt qua bản thể nhiều lắm, bằng không chỉ sợ sẽ có cắn trả nguy hiểm. Chủ nhân trong tay bản nguyên ma cốt, nếu như có thể luyện chế thành bản nguyên ma cốt, nhất định là cực phẩm thân ngoại hóa thân, chủ nhân thì tương đương với là nhiều hơn một cái mạng, tương lai chứng đạo thành thánh cũng nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Cực phẩm thân ngoại hóa thân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không thể không nói Trư Cương Liệt ý nghĩ để hắn động lòng. luyện chế thành công phía sau, bản nguyên ma cốt thiên phú khẳng định mạnh hơn hắn bộ thân thể này, không chỉ để hắn chiến lực đại tăng, hơn nữa còn có thể để hắn nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Ý nghĩ này cực kỳ có thể được, nhưng là muốn đem bản nguyên ma cốt luyện chế thành thân ngoại hóa thân, e sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Được, ta biết rồi. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, nhắm hai mắt lại. Ở bên trong tiểu thế giới, Lăng Tiêu bắt đầu thăm dò cùng phỏng đoán bản nguyên ma cốt tác dụng, nhìn nên làm gì đem luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Thế nhưng, một tháng qua khứ, bất luận Lăng Tiêu làm sao thử nghiệm, thậm chí là thử nghiệm lấy nguyên thần hòa vào bản nguyên ma cốt bên trong, đều thất bại. Bản nguyên ma cốt khó chơi, giống như là một khối vật chết như thế. Chẳng lẽ là vô tự thiên thư đem phong ấn nguyên nhân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn văng lên vô tự thiên thư trấn áp bản nguyên ma cốt phía sau, tựa hồ là có một đạo cường đại phong ấn lực lượng, đem bản nguyên ma cốt trấn áp lên. Xem ra hiện tại đúng là không vội vàng được. Vô tự thiên thư bị hao tổn quá nặng, chờ vô tự thiên thư khôi phục chút sức mạnh, tự lấy vô tự thiên thư chậm rãi giải khai bản nguyên ma cốt phong ấn lại tiếp tục thử nghiệm đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lăng Tiêu bây giờ người mang vô tự thiên thư. Nhưng vô tự thiên thư sức mạnh mơ hồ cùng bản nguyên ma cốt lẫn nhau chống lại, nếu như có thể đem bản nguyên ma cốt luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đến thời điểm đồng thời tham diễn võ đạo, nhất định sẽ để Lăng Tiêu tiết kiệm thời gian dài, tu vi tăng nhanh như gió. Bất quá những này đều cần từ từ đi, mà một tháng, Tuyết Vi cũng dần dần mà đã tỉnh. Sáng chói ánh sáng màu xanh tràn ngập, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đai dung nhập vào Tuyết Vi trong thân thể, Tuyết Vi cũng chậm rãi mở mắt ra. Cái kia một đôi mắt óng ánh, thâm thúy mà mênh mông, phảng phất ẩn chứa một mảnh vòng xoáy hắc ám, phải đem hết thảy đều nuốt chửng đi vào. Coi như là Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi nhìn nhau một hồi, đều hơi có chút trong lòng rung động. Chuyện này quả là không giống như là người con mắt, giống như thần vương, thánh nhân, thiên đế chúa tể, quan sát tứ phương, khống chế vạn linh sinh tử. Tuyết Vi khí tức cũng là trở nên càng phát lạnh như băng, quanh thân màu đen băng phong thần lực tràn ngập, hay là cũng có thể xưng là luân hồi thần lực. Giờ khắc này, Tuyết Vi trạng thái xem ra hết sức kỳ diệu, tuy rằng vẫn cứ chỉ là phong hào chí tôn tu vi, nhưng cả người tản mát ra một luồng mênh mông sóng thần lực, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Thiếu gia, chốc lát phía sau, Tuyết Vi trên người cái kia cỗ mênh mông khí tức mới khôi phục bình thường, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ vui mừng, nháy mắt liền vọt tới, ôm lấy Lăng Tiêu. Thiếu gia, người không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Tuyết Vi nhẹ nhàng du gì nói. Tuyết Vi, ta không sao. Tất cả đều đi qua. Ngươi biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra sao? Lăng Tiêu vỗ vỗ Tuyết Vi sau lưng, xử nữ mùi thơm truyền vào Lăng Tiêu trong miệng mũi, cảm giác được trong ngực ấm áp. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ấm áp ý cười. Ồ, thật là kỳ quái, Tuyết Vi luân hồi thân thể, dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Thật là chuyện lạ. Chẳng lẽ là bởi vì đang ở phàm giới, không cách nào cảm ứng được thần giới pháp tắc nguyên nhân sao? Nhưng vào lúc này, Trư Cương Liệt có chút kinh ngạc âm thanh truyền đến. Luân hồi thánh thể chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, hắn có thể đủ cảm giác được, giờ khắc này Tuyết Vi khí tức hết sức mạnh mẽ, nhưng là trong cơ thể nàng phảng phất ẩn giấu đi một luồng càng kinh khủng hơn sức mạnh, vẫn không có bị nàng hấp thu cùng luyện hóa. Các ngươi nói, ta nắm giữ luân hồi thánh thể. Sao có thể có chuyện đó? Trong cơ thể ta không phải cửu u huyết mạch sao? Tuyết Vi bỗng nhiên cả người chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Tuyết Vi vẫn cho là trong cơ thể nàng chính là cửu u huyết mạch, liền ngay cả đi qua này một tháng, ở quan tài lớn bằng đồng thao bảo vệ hạ, trong cơ thể nàng sức mạnh kia thức tỉnh, Tuyết Vi cũng vẫn cho là cửu u huyết mạch sức mạnh. Nhưng luân hồi thánh thể bốn chữ này, phảng phất xúc động của nàng nào đó dây thần kinh, để sắc mặt của nàng có chút tái nhợt lên. Tuyết Vi, người làm sao vậy? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, luân hồi thần điện truyền thừa trăm vạn năm, hơn trăm đời luân hồi thánh nữ, có người nói chỉ có đời đầu luân hồi thánh nữ nắm giữ luân hồi thánh thể, mà phía sau luân hồi thánh nữ, đều là luyện hóa đời đầu luân hồi thánh nữ thần cách, mà có thể vận dụng bộ phận luân hồi lực lượng, các nàng cũng không có luân hồi thánh thể. Tuyết Vi chậm rãi nói rằng, sắc mặt càng phát trắng bệch. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, Tuyết Vi rất rõ ràng, đời trước luân hồi thánh nữ, cũng chính là Tuyết Vi mẫu thân không có khả năng người mang luân hồi thánh thể, mà Tuyết Vi như người mang luân hồi thánh thể, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Số một, phụ thân của Tuyết Vi là luân hồi thánh thể. Thứ hai, đời trước luân hồi thánh nữ cũng không phải là Tuyết Vi mẫu thân. Thánh nữ nói không sai, đời trước luân hồi thánh nữ người mang cửu u huyết mạch, xác thực không có luân hồi thánh thể. Một đạo già nua tiếng thở dài truyền đến. Đại trưởng lão từ đằng xa đi tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động cùng thần sắc vui sướng. Ồ, đại trưởng lão chẳng lẽ là biết chút ít cái gì không? Cái kia đời trước luân hồi thánh nữ phụ quân thì là người nào? Lăng Tiêu nhìn đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, kỳ thực đời trước luân hồi thánh nữ cũng không có phu quân. Vì lẽ đó thánh nữ cũng không phải là đời trước luân hồi thánh nữ con gái. Đại trưởng lão câu nói này, để Tuyết Vi không khỏi cả người run lên. Lăng Tiêu đỡ Tuyết Vi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão sao sẽ biết? Hơn nữa đời trước luân hồi thánh nữ cuối cùng là chết ở chiến thần đại thế giới. Đại trưởng lão há có thể biết đời trước luân hồi thánh nữ có hay không ở chiến thần đại thế giới sinh ra tử tôn. Việc này quan Tuyết Vi thân thế, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không thận trọng. Bởi vì, đời trước luân hồi thánh nữ trước khi chết đã từng truyền trở lại một đạo thần niệm, ghi lại một ít bí ẩn việc, vì lẽ đó lão phu mới vững tin, Tuyết Vi cũng không phải là đời trước luân hồi thánh nữ con gái. Cái gì? Đại trưởng lão, vì sao ngươi xưa nay không nói với ta quá? Tuyết Vi kinh hô lên nhất thanh, sắc mặt hết sức khó coi, điểm này nàng cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, nói, thánh nữ, việc này kính xin nghe lão phu chậm rãi giải thích. Mọi người đều biết, đời đầu luân hồi thánh nữ thành lập luân hồi thần điện, truyền xuống cửu U đế quốc cùng thập điện vương giả, nhưng tất cả mọi người nhưng lại không biết, đời đầu luân hồi thánh nữ có một đứa con gái. Thế nhưng trăm vạn năm trước trận chiến đó quá mức khốc liệt, liền ngay cả đời đầu luân hồi thánh nữ đều không thể tự vệ, huống chi là con gái của nàng. Đời đầu luân hồi thánh nữ trước khi chết, đem con gái phong ấn lên, nhưng không có ai biết ở nơi nào. Ta luân hồi thần điện ngoại trừ phải phụ trách chống đỡ ma tộc ở ngoài. Này trăm vạn năm trước đến, tất cả thánh nữ đều đang tìm kiếm đời đầu luân hồi thánh nữ con gái. Đáng tiếc, tìm trăm vạn năm, toàn bộ luân hồi đại thế giới đều bị lật lại, vẫn không có tìm tới. Vạn năm trước, đời trước luân hồi thánh nữ trước khi chết truyền hồi âm hơi thở, báo cho lão phu nàng ở chiến thần đại thế giới tìm được đời đầu luân hồi thánh nữ con gái, nhưng bởi vì lần gặp cường địch, hơn nữa đời đầu luân hồi thánh nữ con gái vừa rồi thoát ly phong ấn, tu vi hoàn toàn không có, đã bị kẻ thù nhìn chăm chú vào. Vì lẽ đó, đời trước luân hồi thánh nữ trước khi chết tiêu hao bản nguyên cùng vô số trí bảo, đem phong ấn lên, đồng thời vì là trí nhớ của nàng tăng thêm một tầng phong ấn. Đồng thời báo cho chúng ta, vạn năm sau đi tới chiến thần đại lục bát hoang vực, tiếp đời đầu luân hồi thánh nữ trở về, đồng thời kế thừa thánh nữ vị trí. 10 năm trước, luân hồi thú đem thánh nữ mang về, nhưng đi qua kiểm tra của chúng ta, phát hiện thánh nữ trên người cũng không có luân hồi thánh thể, vì lẽ đó chuyện này ta cũng vẫn dằn xuống đáy lòng, cũng không nói gì. Không nghĩ tới, ngày gặp đáng thương, rốt cục để thánh nữ thức tỉnh rồi luân hồi thánh thể. Nói đến thời điểm sau cùng, đại trưởng lão đã là lão lệ tung hoành, âm thanh đều kích động nghẹn ngào. Nói như vậy, Tuyết Vi là đời đầu luân hồi thánh nữ con gái, mà trí nhớ của nàng bị người bóp méo. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, không sai. Tuyết Vi, xác thực chính là đời đầu luân hồi thánh nữ con gái, cũng là luân hồi thần điện chủ nhân chân chính. Trí nhớ của nàng cũng không phải là bị bóp méo, mà là bị phong ấn, chờ thánh nữ triệt để thức tỉnh luân hồi thánh thể, bị phong ấn ký ức tự nhiên cũng biết toàn bộ trở về. Đại trưởng lão hít sâu một hơi nói rằng, Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, không có chút nào màu máu, kết quả này hiển nhiên làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Tuyết Vi thật vất vả mới tiếp nhận rồi thân phận của nàng, nhưng là bây giờ đại trưởng lão rồi lại nói Tuyết Vi thân thế là giả, ký ức cũng là giả, như là người bình thường sợ là sớm đã hỏng mất. Nhưng Tuyết Vi nhưng không có cách quái bất luận người nào, nàng lạnh cả người, nắm chặt Lăng Tiêu hai tay của, trong ánh mắt tràn đầy khiến lòng người bể đau đớn, như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Tuyết Vi ngoan, hết thảy đều sẽ tới. Bây giờ biết thân thể của ngươi đời, tuy rằng hết sức tàn khốc, nhưng ngươi nhất định phải kiên cường, biết không? Lăng Tiêu có chút thương tiếc sờ sờ Tuyết Vi mái tóc, đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở trong lòng ôn nhu nói. Nếu như Tuyết Vi là đời đầu luân hồi thánh nữ con gái, cái kia đại trưởng lão có biết hay không, phụ thân của Tuyết Vi là người phương nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn chăm chăm đại trưởng lão. Tuyết Vi cũng là có chút khẩn trương nhìn đại trưởng lão, làm như có chút chờ mong, hoặc như là hết sức sợ sệt. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng lắc đầu nói, điểm này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta cũng chỉ là có chút suy đoán, truyền thuyết trăm vạn năm trước, chiến thần đại thế giới chiến thần cùng đời đầu luân hồi thánh nữ quan hệ vô cùng tốt, từng kề vai chiến đấu, lấy đời đầu luân hồi thánh nữ thân phận, nếu là có phu quân, e sợ cũng chỉ có chiến thần đại nhân mới có thể xứng với nàng chứ. Người là nói, Xích Long chiến thần. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nếu như đại trưởng lão nói vì là thật, cái kia Tuyết Vi chính là Xích Long chiến thần cùng đời đầu luân hồi thánh nữ con gái. Tin tức này quá mức khiến người ta chấn kinh rồi. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn nghĩ tới một chút, ở chiến thần đại thế giới thời điểm, chiến thần điện vì bắt Lạc Lạc đơn giản là không chừa thủ đoạn nào, nhận định Lạc Lạc chính là Xích Long chiến thần con gái. Tuyết Vi cùng Lạc Lạc, đến cùng ai mới là Xích Long chiến thần con gái? Chân tướng càng phát khó bề phân biệt. đại trưởng lão, ngươi có biết hay không đời đầu luân hồi thánh nữ cùng xích long chiến thần, cộng có mấy cái tử nữ? Lăng Tiêu liền vội vàng hỏi. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, thời gian quá xa xưa. Bất quá trong đồn đãi, đời đầu luân hồi thánh nữ chỉ có một con gái. Chỉ có một con gái sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi nói rằng, đại trưởng lão, ngươi biết ta là chiến thần đại thế giới người, mà ở chiến thần đại thế giới bên trong, còn có một hư hư thực thực xích long chiến thần con gái, vẫn bị chiến thần điện truy sát, tên của nàng gọi là Lạc Lạc. Lăng Tiêu đem Lạc Lạc sự tình nói một lần. Lại có việc này. Đại trưởng lão cũng là chấn kinh rồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút phía sau, nói thật, Lăng Tiểu Hữu, đời đầu luân hồi thánh nữ con gái, nhất định là Tuyết Vi, hơn nữa nhất định người mang luân hồi thánh thể. Cho tới người nói cái kia gọi Lạc Lạc nữ hài, rốt cuộc là thân phận gì, ta cũng không biết được, Lăng Tiểu Hữu như có nghi vấn, hay là có thể cẩn thận điều tra một phen. Điểm này bất kể là đối với Tuyết Vi hay là đối với Lạc Lạc đều hết sức trọng yếu, Lăng Tiêu gật gật đầu. Những này đều chỉ có thể lưu đến hắn về chiến thần đại thế giới phía sau, mới có thể tra tra rõ ràng. Thánh nữ, đời đầu luân hồi thánh nữ để lại một chỗ địa phương, hay là ngươi nên đến xem nhìn. Đại trưởng lão xem Tuyết Vi một chút, chậm rãi nói rằng, nơi nào? Tuyết Vi bình tĩnh nói, chỉ là lông mi thật dài có chút khẽ run. Ta cũng không biết. Là một chỗ phong ấn không gian, chỉ có luân hồi thân thể mới có thể mở ra, bên trong hẳn là mẫu thân của ngươi để lại cho ngươi đồ vật. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng nói rằng, được. Tuyết Vi gật đầu một cái nói, ở đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi cùng đi đến rồi sườn núi vị trí, bốn phía mây mù tràn ngập, lướt ra bụi. Sườn núi địa phương có một hang núi, một phiến cổ xưa cửa đã chăm chú phong đóng lại, đồng thời tản ra sóng lực lượng chấn động vô cùng mạnh mẽ. Luân hồi động. Tuyết Vi nhìn trên hang núi mặt cái kia ba chữ lớn, hơi có chút xuất thần. Thiếu gia, ngươi có thể theo ta đi vào chung không? Tuyết Vi bỗng nhiên có chút sợ sệt, tóm chặt lấy Lăng Tiêu tay nói rằng, tốt, ta cùng ngươi đồng thời. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không thể. Đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản nói. Thánh nữ, Lăng Tiểu Hữu, luân hồi động bên trong chỉ có luân hồi thánh thể mới có thể tiến nhập, những người khác căn bản không vào được, như là mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ sẽ có đại họa. Đại ánh mắt của trưởng lão bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ một chút luân hồi động, hắn tinh thông trận pháp, nhìn kỹ một hồi phía sau mới phát hiện, ở đây xác thực cần một loại đặc thù nào đó sức mạnh huyết thống mới có thể mở ra, coi như là Tuyết Vi muốn dẫn hắn đồng thời, chỉ sợ hắn cũng không vào được. Được rồi. Tuyết Vi nghe lời, chính ngươi vào đi thôi. Ở đây sẽ không có nguy hiểm gì, bên trong nên có một ít ngươi thân thế tin tức. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói. Thiếu gia, ta có một loại dự cảm, nếu là ta tiến nhập này luân hồi động bên trong, e sợ trong thời gian ngắn rất khó đi ra. Thiếu gia đến thời điểm đi tìm Chu Gia Gia, hắn sẽ mang ngươi trở về chiến thần đại thế giới, thiếu gia cũng không cần chờ ta. Chỉ nguyện thiếu gia có thể sớm ngày tìm tới Cẩm Sắt tỷ tỷ, chờ ta xuất quan phía sau, nhất định sẽ đi chiến thần đại thế giới tìm kiếm thiếu gia. Tuyết Vi bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc thần sắc không muốn. Được rồi. Tuyết Vi, ta ở đây chờ ngươi một tháng phía sau ngươi như là còn chưa hề đi ra, ta trước hết chiến thần đại thế giới. Nơi phong ấn còn dư lại mấy cái ma thần, ta sẽ thuận lợi đưa bọn họ giải quyết rồi, ngươi ở đây bế quan ta cũng có thể yên tâm. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, bây giờ luân hồi đại thế giới sự tình kết, Tuyết Vi coi như là lưu lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại, chiến thần đại thế giới nguy cơ trùng trùng, vị kia đương đại chiến thần sâu không lường được, coi như là Lăng Tiêu hiện tại, e sợ đều không chắc chắn nhất định có thể đủ chiến thắng hắn. Tuyết Vi ở lại chỗ này, còn an toàn một ít. Thiếu gia, ngươi nhất định phải bảo trọng. Tuyết Vi thật sâu xem Lăng Tiêu một chút, nhưng mà sau đó xoay người hướng về luân hồi động đi đến. Vù! Tuyết Vi quanh thân tản ra từng đạo màu đen luân hồi thần quang, toàn bộ luân hồi động đều đang khẽ run lên, cuối cùng luân hồi động ba chữ kia dâng lên hào quang, óng ánh lóa mắt, nháy mắt đem Tuyết Vi bao phủ lại, Tuyết Vi liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi biến mất địa phương, bỗng nhiên có loại thất vọng cảm giác mất mát. Sau đó, Sở Giang Vương cùng Sở Thiên Thiên đến đây hướng về Lăng Tiêu cáo biệt. Cửu U Đại Đế cùng Cửu Điện Vương giả bị giết, luân hồi đại thế giới nhất định sẽ lâm vào trong hỗn loạn, bất quá luân hồi thần điện cũng không định nhúng tay, mà là đảm nhiệm phát triển. Dù sao nơi phong ấn ma tộc giải quyết triệt để phía sau, luân hồi thần điện cũng không cần lại thao túng thiên hạ quyền bính. Mà Sở Giang Vương cũng dự định đem vương vị truyền cho Sở Thiên Thiên. Trên đỉnh ngọn núi, mây mù phiêu lượn quanh, Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đứng sóng vai. Lăng Tiêu, thực sự là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là chiến thần đại thế giới người. Đi tới ta luân hồi đại thế giới, đồ thân diệt ma, quét sạch tứ phương, dĩ nhiên là luân hồi đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân, thực sự là thật đáng mừng a. Sở Thiên Thiên có chút ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Thiên Thiên quận chúa quá khen rồi. Lần này từ biệt, e sợ liền không biết năm nào tháng nào gặp lại sau, ta nghĩ xin nhờ Thiên Thiên quận chúa một chuyện. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ồ, chuyện gì? Huyền Xá Bộ Lạc Lục Tuyết Nhi đối với ta có ân, nàng ngay ở Sở Giang Vương Vực, Thiên Thiên quận chúa cũng đã gặp nàng, hy vọng Thiên Thiên quận chúa có thể giúp ta trông nom một. Hai. Sở Thiên Thiên khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt của nàng. Vậy thì cảm ơn. Núi cao đường dài, Thiên Thiên quận chúa, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu hướng về Sở Thiên Thiên chắp tay thi lễ nói. Sau này còn gặp lại. Sở Thiên Thiên nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có một tia oán, phảng phất muốn đưa hắn vĩnh viễn khắc ở trong lòng, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi. Chủ nhân, dựa theo các ngươi nhân tộc tới nói, ngươi lại thua một cái yêu người nữ tử. Chư Cương Liệt không biết khi nào đi tới Lăng Tiêu phía sau, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu cả người cứng đờ, sau đó xoay đầu lại tàn nhẫn mà trừng Chư Cương Liệt một cái nói, người biết cái gì? Gặp lại không bằng hoài niệm, phần ân tình này quá nặng, ta không chịu nổi, thì lại làm sao nói lên được là phụ lòng. Hơn nữa, lại là có ý gì? Lăng Tiêu thầm cười khổ, hắn lại có thể không thấy được Sở Thiên Thiên phần tình ý kia. Nhưng hắn là thật không chịu nổi, hơn nữa bây giờ trong lòng hắn ngoại trừ Cẩm Sắt ở ngoài, đã không tha cho người khác. Chư Cương Liệt đầy mặt vô tội nói rằng, chủ nhân nhìn như đa tình, kỳ thực viên này tâm đúng là cứng rắn hết sức. Lẽ nào ngươi không thấy được Tuyết Vi nha đầu cũng thích ngươi sao? Hoặc giả nói là ngươi cố làm bộ không nhìn thấy. Lăng Tiêu cả người chấn động, không khỏi ngây ngần cả người. Tuyết Vi yêu thích Lăng Tiêu sao? Đáp án của vấn đề này kỳ thực rất rõ ràng, Lăng Tiêu trong lòng chính mình cũng biết, chỉ là hắn cho tới nay ở lừa mình dối người, đang trốn tránh thôi. Sống lại một đời, Tuyết Vi có thể nói là Lăng Tiêu người thân cận nhất, bồi bạn Lăng Tiêu đằng trước mười mấy năm mộng mộng đồng đồng tháng ngày, bất luận lại cô độc, chật vật đi nữa, bất luận Lăng Tiêu là rác rưởi còn là thiên tài, Tuyết Vi đều một lòng chờ hắn, trước sau như một. Rất sớm đã cùng cha mẹ phân biệt Lăng Tiêu, ở dài lâu trong đêm tối duy nhất ấm áp cùng ánh sáng, chính là Tuyết Vi. Vì lẽ đó trình độ nào đó tới nói, Tuyết Vi tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua kiếp này cha mẹ. Lăng Tiêu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tới nay, thì càng thêm quý trọng loại này thuần túy tình cảm, quý trọng Tuyết Vi, coi nàng là làm em gái ruột như thế quan tâm cùng bảo vệ. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng, trước sau có một thích nhất người, cái kia phân biệt trên vạn năm, từng để Lăng Tiêu nhớ thương, lòng tràn đầy vui mừng cùng mong đợi người. Cẩm Sắt. Kể từ khi biết Cẩm Sắt ở bản nguyên chi hải bên trong, Lăng Tiêu hết thảy tu luyện động lực cùng mục tiêu, cũng là vì sớm một ngày tiến nhập bản nguyên chi hải, cùng Cẩm Sắt muốn gặp. Lần này nhờ số trời run rủi đi tới luân hồi đại thế giới, tìm được Tuyết Vi, Lăng Tiêu là có thể cảm giác được Tuyết Vi thứ tình cảm đó, tuy rằng thận trọng ẩn giấu, nhưng cũng giấu không được cái kia đủ loại tâm vui mừng, cái kia loại ánh mắt ôn như bên trong tràn ra yêu thương. Lăng Tiêu lại làm sao chưa từng động lòng quá. Chỉ là, hắn lưng đeo nhiều lắm, hắn không thể xin lỗi Cẩm Sắt, vì lẽ đó chỉ có thể nhẫn tâm làm bộ không biết Tuyết Vi tình ý. Ngươi cái này lợn chết đầu, liền ngươi biết nhiều. Thế nhưng, ta cũng không có cách nào, ai? Chuẩn bị một chút, chúng ta đi tới nơi phong ấn đi một lần, sau đó liền chiến thần đại thế giới. Lăng Tiêu trừng Chư Cương Liệt một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Phải, Chư Cương Liệt con người vội vã chuyển loạn, cười hắc hắc nói. Tuyết Vi tiến nhập Tuế Nguyệt Động trước, đã đem Luân Hồi Đài lưu lại. Luân Hồi Đài món chí bảo này, có thể đi về Luân Hồi Đại Thế Giới, càng có khả năng dẫn tới nơi phong ấn, ẩn chứa thời không bí mật, hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa, có Luân Hồi Đài trấn áp, coi như là ma thần phá phong ra, cũng đừng muốn tiến vào đến Luân Hồi Thần Điện bên trong. Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đồng thời, dẫn dắt Luân Hồi Quân cùng bàn cổ bộ tộc đông đảo cường giả, mênh mông cuồn cuộn giết vào đến rồi nơi phong ấn. Nguyên bản, Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt là có thể quét ngang toàn bộ nơi phong ấn, bất quá lần này cũng là muốn dẫn Luân Hồi Quân cùng bàn cổ bộ tộc cường giả đi vào luyện binh, đem nơi phong ấn ma tộc hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Cường đại nhất Hắc Thiên Ma Thần bị Lăng Tiêu chém giết phía sau, chỉ còn lại có 8 đại ma thần như cũ trốn ở trong phong ấn kéo dài hơi tàn. Lăng Tiêu vô tự thiên thư bởi vì chấn áp bản nguyên ma cốt bị hao tổn rất nặng, giờ khắc này đang dễ dàng luyện hóa những này ma thần bổ sung năng lượng. Một tháng bên trong, Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đem cái kia 8 đại ma thần từng cái chém giết, tất cả đều bị vô tự thiên thư nuốt chửng luyện hóa. Mà Luân Hồi Quân cùng bản cổ bộ tộc cường giả cũng phá hủy ma tộc 10 bộ, đồng thời hết thảy ma tộc cường giả huyết nhục nguyên thần cũng đều bị vô tự thiên thư nuốt chửng cùng luyện hóa. 8 đại ma thần, mấy chục triệu ma tộc cường giả huyết nhục nguyên thần, để vô tự thiên thư xem như là ăn no ngừng lại, bị tổn thương sức mạnh cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Cuối cùng, Lăng Tiêu lục soát khắp nơi phong ấn, lại thêm Tuyết Vi cho hắn những phong ma bia kia, tổng cộng gọp đủ 600 khối phong ma bia. Này 600 khối phong ma bia tập hợp phía sau, dĩ nhiên dung hợp, tạo thành một khối màu đen phong ma bia, khí tức cường đại vô cùng, ẩn chứa một cổ cường đại phong cấm lực lượng. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, khối này phong ma bia cũng không hoàn chỉnh, nếu như có thể thu được đầy đủ phong ma bia hòa vào trong đó, nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng báu vật. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một phen, liền đem phong ma bia cất đi. Chủ nhân, những này ma thần cũng thực sự là uất ức, bọn họ yếu nhất đều là thần linh cảnh, phần lớn đều là chân thần cảnh, thậm chí Hắc Thiên Ma Thần vẫn là thiên thần cảnh cường giả, đáng tiếc nguyên bản là người bị thương nặng, còn bị trấn áp ở đây trăm vạn năm, tu vi trăm không còn một, lúc này mới đều chết ở trong tay của chủ nhân. Chư Cương Liệt nhẹ thở dài một cái nói, ngươi là nói thực lực ta không đủ, lượng tiện nghi sao? Lăng Tiêu liếc hắn một cái nói, khà khà, ta nào dám. Chủ nhân anh minh thần võ, sức chiến đấu siêu tuyệt. Phàm cảnh dĩ nhiên có thể nghịch thiên đồ thần, loại này tuyệt thế thiên phú, ở thần giới cũng ít khi thấy, giết mấy cái tiểu mao thần không là chuyện dễ dàng sao. Bất quá như là vị này ma thần vương thật sự bị trấn áp ở chiến thần đại thế giới, chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, bất quá nhắc lên vị kia ma thần vương thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu mắt sáng lên nói, ồ, vị kia ma thần vương rất lợi hại phải không? Không phải bình thường lợi hại, là vô cùng lợi hại. Xích Long chiến thần cùng đời đầu luân hồi thánh nữ quá mạnh chứ. Bọn hắn cũng đều là thần vương cảnh tu vi, nhưng tiếc là chính là bọn hắn cũng không thể giết được vị kia ma thần vương, chỉ có thể trấn áp lại. Trăm vạn năm trước 10 đại ma thần vương, này một vị là mạnh nhất một cái. Chư Cương Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, hắn tên gọi là gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, Ba Tuần. Chư Cương Liệt trịnh trọng hộp ra hai chữ. Ba Tuần sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, luôn cảm giác danh tự này nghe tới phảng phất có một loại sức mạnh thần bí. Không sai, Ba Tuần năm đó được xưng là ma giới tuyệt thế thiên kiêu một trong, được khen là nhất định có thể chứng đạo thành thánh, thậm chí có hy vọng tra tìm ma đế vị trí cường giả tuyệt thế. Chư Cương Liệt chậm rãi nói rằng, vậy ngươi cho rằng, bị phong ấn trăm vạn năm, thực lực của hắn còn sót lại mấy phần? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cái này cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thần vương, chính là thần giới tuyệt thế vương giả, nghe tới cũng làm người ta có chút tuyệt vọng. Nhân thần khác biệt, như cách nhau một trời một vực, phàm cảnh cường giả muốn vượt qua thần linh, hầu như liền là chuyện không thể nào, chớ đừng nói chi là thần vương cấp những khác cường giả. Ma thần vương sâu không lường được, coi như là chỉ còn dư lại một phần vạn thực lực, giết Hắc Thiên ma thần cũng như làm thịt chó. Chư Cương Liệt trong ánh mắt có một tia lo lắng, cực kỳ ngưng trọng nói rằng, hắn câu nói này mặc dù không có nói rõ. Nhưng Lăng Tiêu cũng đã hiểu, ma thần vương như là phá phong ra, muốn bóp chết Lăng Tiêu hết sức dễ dàng. Vấn đề thế này nghe tới liền khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cái kia gì người mới có thể đủ chống chọi ma thần vương? Vậy như thế nào mới có thể chém giết ma thần vương? Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi, chủ nhân trong tay có vô tự thiên thư, có thể cực đại khắc chế ma thần vương, nhưng điểm này còn chưa đủ. Ta dự tính, coi như ma thần vương thực lực trăm không còn một, chủ nhân ít nhất phải đột phá đến thần cảnh mới có thể cùng một chiến. Chư Cương Liệt nói rằng, đột phá đến thần cảnh, thần giới đại môn đóng lại, ở này phàm giới bên trong, thật sự có thể thành thần sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, như là đang hỏi Chư Cương Liệt, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ít khả năng. Nhưng, Chư Cương Liệt có chút muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Phàm là giới bên trong, vẫn có một tia cơ hội có thể thành thần, đó chính là thân thể con đường thành thần. Chư Cương Liệt chậm rãi nói rằng, thân thể thành thần sao? Không sai. Thân thể đánh phá thiên địa hạn chế, phấn toái chân không, xuyên qua nhân thần chi giới. Thế nhưng, thân thể thành thần nguyên bản là so với pháp tắc thành thần muốn khó, coi như là ở trong thần giới cũng rất ít người đi đường này, chớ đừng nói chi là ở phàm giới chi trong đó rồi. Được, ta biết rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, gật đầu một cái nói. Chư Cương Liệt phảng phất là nhìn thấu Lăng Tiêu ý nghĩ, nói nhắc nhở, chủ nhân, ta biết cơ thể ngươi cực mạnh. Chiếm được long tộc huyết mạch cùng long tộc vô thượng tuyệt học, nhưng muốn thân thể thành thần, còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đánh vỡ thân thể cực hạn mới được. Thân thể thành thần tuy rằng rất khó, nhưng thực lực cũng là vô cùng khủng bố, trong truyền thuyết thân thể thành thần, có thể quét ngang cùng cảnh giới, có thể nói cùng cảnh giới bên trong vô địch. Lăng Tiêu xem Chư Cương Liệt một chút hỏi, ta nhìn cơ thể ngươi cực mạnh, so với ta còn muốn vượt qua một bậc, chẳng lẽ ngươi đi là thân thể thành thần con đường sao? Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng nói, làm sao có khả năng? Thân thể con đường thành thần quá mức gian nan, ta cũng không có cách nào đạt đến. Chỉ là bởi vì chúng ta bộ tộc này thân thể khá mạnh thôi, hơn nữa đột phá đến rồi thần cảnh phía sau, thần đạo pháp tắc, vô tận thần linh khí đều sẽ tầm bổ thân thể, để thân thể càng ngày càng mạnh, coi như là so với thân thể thành thần cũng không kém nhiều lắm. Vì lẽ đó, rất ít người hội phí tâm tốn sức đi thân thể thành thần con đường. Được rồi, ta biết rồi. Chúng ta trước tiên ly khai nơi phong ấn đi. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Hắn cáo biệt đại trưởng lão cùng bàn cổ bộ tộc đông đảo cường giả, để cho bọn họ tiếp tục quét đãng ma tộc, đánh giết cá lọt lưới, liền cùng chư cương liệt cùng nhau luân hồi thần điện. Luân hồi động như cũ đóng chặt, Tuyết Vi cũng không có một chút nào xuất quan dấu hiệu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, thông qua luân hồi đài đi tới Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong. Mênh mông Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, một cái lão giả râu tóc bạc trắng phiêu phủ ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trên, xem ra từ mi thiện mục, ánh mắt thâm thúy cùng tầm nhìn, ở hắn bên người nhưng là xem ra vô cùng mập mạp cùng thật thà Chu Tiêu. Lăng Tiêu đã biết, Chu Tiêu bản thể cũng là luân hồi thú, hơn nữa còn là Chu Lan tôn tử. Lăng Tiểu Hữu, ngươi đã đến rồi. Chu Lan ánh mắt bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu, nhẹ nhàng nói rằng, không sai, từ hôm nay đến, làm phiền Chu Lão mang ta chiến thần đại thế giới. Lăng Tiêu hướng về Chu Lan chắp tay thi lễ nói. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, thân thể vượt qua hư không, qua lại luân hồi đại thế giới, muốn chiến thần đại thế giới cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng Lăng Tiêu cũng không có chiến thần đại thế giới tọa độ, cuối cùng rất có thể sẽ bị lạc ở hư không vô tận chảy loạn bên trong. Lăng Tiêu, ông nội ta trước bị âm cửu thiên trọng thương, giờ khắc này thương thế chưa khỏi hẳn, không cách nào mang ngươi chiến thần đại thế giới. Bất quá ta ra ra sẽ đem chiến thần đại thế giới tọa độ cho ngươi, nói vậy lấy tu vi của ngươi, vượt qua hư không nên không có nguy hiểm gì. Chu Tiêu nhìn Lăng Tiêu nói rằng, đa tạ, không dám làm phiền Chu Lão mang ta trở lại, có tọa độ là đủ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vèo, Chu Lan trong tay ánh sáng lóe lên, nháy mắt một ánh hào quang hướng về Lăng Tiêu bay tới, rơi vào Lăng Tiêu trong tay, đã biến thành một khối màu đen thạch đầu. Lăng Tiểu Hữu, đây là một viên Hoàng Tuyển linh thạch, trong đó có ta phong ấn một tia khí tức có thể chỉ dẫn ngươi trực tiếp đến chiến thần đại thế giới. Bất quá luân hồi đại thế giới cùng chiến thần đại thế giới trong đó, có một mảnh hoang vu phế tích, chính là thời kỳ thượng cổ di tích, trong đó có lẽ sẽ có một ít thời kỳ thượng cổ sinh linh mạnh mẽ, Lăng Tiểu Hữu cần phải cẩn thận. Chu Lan chậm rãi nói rằng, hắn nói cho Lăng Tiêu một ít chiến thần đại thế giới chuyện hạng. Chiến thần đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới cách xa nhau ngàn tỷ dặm, lúc trước Chu Lan đem Lăng Tiêu mang đến, đều hao phí sắp tới một năm này, Lăng Tiêu một mình chiến thần đại thế giới, hay là thời gian hao phí càng lâu. Đặc biệt là hai cái thế giới trong đó một chỗ di tích, nguy cơ trùng trùng, có một ít sinh linh hết sức đáng sợ, nhìn Chu Lan vẻ ngưng trọng liền biết cái kia chút sinh linh thực lực nhất định ở thần cảnh trở lên. Lăng Tiêu trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng, quay về Chu Lan chắp tay thi lễ nói, đa tạ Chu Lão. Không cần khách khí. Nói đến, lần này luân hồi thần điện kiếp nạn vẫn là nhờ có ngươi, ta người cháu này lần này cũng dự định đi tới chiến thần đại thế giới, hy vọng Lăng Tiểu Hữu có thể trông nom một, hai, lão phù vô cùng cảm kích. Chu Lan chỉ vào Chu Tiêu, cười ha hả nói. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu luôn cảm giác Chu Tiêu đối với hắn có vẻ địch ý. Chủ nhân, tiểu tử này thật giống cũng yêu thích Tuyết Vi cái kia nha đầu, ta có thể cảm giác được hắn đối với ngươi rất khó chịu, có muốn hay không nửa đường chúng ta đem đánh hắn một trận, cố gắng dạy dỗ một chút. Chư Cương Liệt cười hì hì, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Không nên gây chuyện. Lăng Tiêu lườm hắn một cái, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Chư Cương Liệt mặc dù là một vị ma thần, nhưng một đôi mắt tặc tinh, đối với lòng người nắm bắt vô cùng chuẩn xác, phảng phất có thể nhìn thấu người khác suy nghĩ trong lòng. Trước mắt cái này Chu Tiêu, vẫn hầu ở Tuyết Vi bên người, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì Chu Tiêu vẻ địch ý liền ghim hắn. Ngược lại, Lăng Tiêu cảm giác được người này thật thà có chút đáng yêu. Ngọn đây, đi tới chiến thần đại thế giới phía sau không thể tùy hứng, nghe Lăng Tiểu Hữu, biết không? Chu Lan có chút nghiêm nghị xem Chu Tiêu một cái nói. Ra ra, ta biết rồi. Chu Tiêu có chút tiếng trầm nói rằng. Được rồi. Lăng Tiểu Hữu. Ta bây giờ làm các ngươi mở ra một con đường, lẽ ra có thể đem bọn ngươi đưa tới nơi di tích kia bên trong, đường sau này liền dựa vào chính các ngươi đi rồi. Chu Lan khẽ mỉm cười nói, ầm ầm. Chỉ thấy Chu Lan quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông mà kinh khủng sóng thần lực, Hoàng Tuyền Thánh Hà kịch liệt rung động, xa xa hư không như là tấm gương bể nát ra, sương mù hỗn độn tràn ngập, một đạo sáng chói cầu vồng tràn ngập tạo thành một cái cổ xưa con đường. Con đường kia như hồng kiều giống như vậy, tràn ngập hỗn độn khí. Hào quang chiếu khắp, ngang qua ngàn tỷ dặm hư không, phảng phất liên tiếp một mảnh thế giới thần bí. Lăng Tiểu Hữu, xin mời. Chu Lan khẽ mỉm cười nói, đa tạ Chu Lão. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Chu Lan vừa ra tay, hắn mới phát hiện trước mắt Chu Lan xem ra hết sức kỳ quái, trong khi xuất thủ thần lực dâng lên, mênh mông mà khủng bố, rõ ràng chính là thần cảnh cường giả. Nhưng lại lệch, Chu Lan trong cơ thể mênh mông thần lực phảng phất bị phong ấn hơn nửa, chỉ có một phần nhỏ có thể điều động, để thực lực của hắn dừng lại ở nhân đạo đỉnh, cũng không có thần cảnh sức mạnh. thần linh cảnh giới, nhân đạo sức mạnh, thực tại quái dị. Lăng Tiêu nghi ngờ trong lòng, nhưng ở bề ngoài xác thực không lộ ra vẻ gì, quay về Chu Lan cười thi lễ một cái, mang theo Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu đồng thời, xoay người bước lên sáng chói hồng kiều. Ra ra, ngươi phải bảo trọng a. Chu Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời vẻ mặt, thật sâu xem Chu Lan một chút, ánh mắt đỏ chót, sau đó dứt khoát quyết nhiên xoay người, rời đi. Ầm ầm. Hư không chấn động, cái kia một đạo sáng chói hồng kiều nháy mắt biến mất rồi, thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu ba người đã biến mất ở Chu Lan trước mặt. Ngọn đây, hy vọng ngươi có thể đủ đánh vỡ chúng ta bộ tộc này số mệnh đi, đi theo hắn, ngươi mới có hy vọng à. Chu Lan tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng thâm thúy ánh sáng. Mênh mông vô tận tinh không, hắc ám cùng quạnh hiu là chủ đề vĩnh hằng. Một cái sáng chói thiên lộ ngang qua ngàn tỷ dặm, dẫn tới nơi xa xôi, ánh sáng óng ánh lóa mắt, chiếu sáng bốn phía hắc ám. Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu ba người đồng thời bước lên này thiên lộ đã sắp xỉ một tháng, nhưng vẫn nhưng mà không có đạt đến Chu Lan nói chỗ kia di tích thời thượng cổ. Thiên khung cao xa, tứ phương trên dưới tất cả đều là một vùng tăm tối, tình cờ có một ngôi sao xuất hiện cũng là không có bất kỳ hơi thở sự sống, vô cùng quạnh hiu. Luân hồi đại thế giới cùng chiến thần đại thế giới là hai đại thế giới vị diện, bên trong cách nhau bầu trời sao vô tận. Đây là Lăng Tiêu lần đầu tiên tới trong tinh không, nhìn thấy tinh không này cực hạn sán lạn, nhưng cũng nhìn thấy vĩnh hằng cô độc cùng quạnh hiu. Lăng Tiêu, ngươi liền không muốn biết vì sao ra ra muốn đưa chúng ta đi chỗ kia di tích thời thượng cổ sao? Chu Tiêu rốt cục không nhịn được, quay về Lăng Tiêu nói rằng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn vẫn không nói đây, ngươi như là muốn nói cái kia nói ngay đi. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, căn cứ Chu Lan cho hắn khối này hoàng tuyền linh thạch thì lại làm sao không cảm giác được bọn họ rõ ràng là lượn quanh xa con đường. Nói cách khác, bọn họ căn bản không cần phải đi chỗ kia di tích thời thượng cổ, có thể trực tiếp luân hồi đại thế giới. Bất quá, Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, Chu Lan nói chỗ kia di tích thời thượng cổ hẳn rất trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới đạp thiên lộ mà đi, hướng về chỗ kia di tích thời thượng cổ đi. Chu Tiêu cười khổ một tiếng nói, nguyên lai người biết. Chỗ kia di tích thời thượng cổ đối với ta rất trọng yếu, đối với người cũng rất trọng yếu. Ồ, có gì trọng yếu chỗ? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Bởi vì, chỗ kia di tích thời thượng cổ có thành thần cơ duyên. Chu Tiêu trịnh trọng nói. Cái gì? Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động. Chu Tiêu theo như lời nói, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Tiêu giải thích, ta biết tin tức này quả thật có chút khó có thể tin, nhưng này nơi di tích thời thượng cổ không đơn giản. Bởi vì chỗ kia di tích thời thượng cổ bên trong, có một ngọn núi tên là Côn Ngô Sơn, trong truyền thuyết là thần giới thần sơn, ẩn chứa thần đạo pháp tắc, hơn nữa còn có các loại bảo vật. Nếu như có thể đi qua Côn Ngô Sơn thần đạo pháp tắc gột rửa, hay là chúng ta liền có thể lấy ở này phàm giới bên trong chính đạo thành thần. Côn Ngô Sơn, thần đạo pháp tắc, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, tin tức này xác thực vô cùng khiến người ta khiếp sợ. Bây giờ thần giới đại môn đóng lại, hầu như lấp kín con đường thành thần, nếu thật sự như Chu Tiêu nói tới di tích thời thượng cổ bên trong có Côn Ngô thần sơn, vậy thật là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Chủ nhân, nếu quả như thật có thần đạo pháp tắc, tự nhiên có thể chứng đạo thành thần. Nhưng ta suy đoán, cho dù có Côn Ngô thần sơn, tích chứa trong đó thần đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, coi như có thể chứng đạo thành thần, e sợ cũng chỉ là bán thần. Chư Cương Liệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, bất kể như thế nào, đây đều là một tia hy vọng, giá trị cho chúng ta đi sông vào một lần, không phải sao? Chu Tiêu trong ánh mắt có vẻ kích động. Được, vậy chúng ta liền đi tìm kiếm cái gọi là Côn Ngô thần sơn. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu, chỗ kia di tích thời thượng cổ, chính là so với trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn càng thêm lâu dài địa phương. Nghe nói là thượng cổ thần ma đại chiến di tích, trong đó có rất nhiều quỷ dị tồn tại, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chu Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Lăng Tiêu gật gật đầu, ba người tiếp tục bước lên thiên lộ mà đi, xuyên qua bầu trời sao vô tận, hướng đi bầu trời nơi sâu xa. Mấy ngày phía sau, Lăng Tiêu ba người trước mắt ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh lơ lửng cổ lão đại lục. Đó là hoàn toàn tĩnh mịch nơi, bị một mảnh màu đen sương mù bao phủ, trôi nổi trong tinh không, có tới phương viên ngàn xa vạn dặm, hết sức khổng lồ. Ở tòa này đại lục xung quanh, còn có rất cường đại thần ma thi thể, binh khí, thậm chí là trên vạn trượng thượng cổ hung thú, huyết nhục đều đã biến mất rồi. Chỉ còn dư lại kinh doanh mà sáng chói xương cốt, từng viên một tàn phá ngôi sao trôi nổi, tràn ngập một luồng khốc liệt mà khí tức kinh khủng. Lăng Tiêu ba người tới gần phía sau, vẫn cứ có thể cảm giác được cái kia cỗ làm cho tâm thần người rung động sóng sức mạnh. Đó là một vị huyền vũ thi thể, Chu Tiêu bỗng nhiên kinh hô lên: "Nhất Thanh, tòa kia đại lục biên giới, nổi lơ lửng một vị trên cao vạn trượng màu đen huyền vũ, quy xà tướng bàn, hoa văn cổ xưa, cả người đều bị màu đen sát khí bao phủ, khuôn mặt xem ra hết sức dữ tợn, trông rất sống động, phảng phất là còn sống thượng cổ thần thú." Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, vị này huyền vũ cả người tử khí tràn ngập, đã chết vô số năm, chỉ là bởi vì quá mức cường đại nguyên nhân, vì lẽ đó thi thể mới có thể hoàn hảo không hao tổn bảo lưu lại. Thế nhưng, ở huyền vũ trên đầu, đóng một căn màu đen trường mâu, cho vị này huyền vũ mất mạng một đòn, để nó chết ở nơi này. Đây là một vị thần cảnh huyền vũ thần thú, dĩ nhiên chết ở nơi này. Chư Cương Liệt cũng là ánh mắt chấn động, không nghĩ tới vùng sao trời này bên dưới, vẫn còn có nơi như thế này. Bên kia còn có thượng cổ đằng xà, bá vương hổ, bất tử hỏa điểu, tỷ hưu. Những này tất cả đều là thượng cổ thần thú cùng hung thú a, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Chu Tiêu hoàn toàn chấn kinh rồi, ở to lớn huyền vũ thần thú phía sau, đại lục ranh giới trong tinh không, nổi lơ lửng một vị một tôn kinh khủng cự thú thi thể, xem ra làm cho tâm thần người run rẩy. Nhiều như vậy thượng cổ thần thú, tất cả đều là chỉ là ở trong truyền thuyết tồn tại, hiện nay rốt cục gặp được chân chính thần thú thi thể, để Lăng Tiêu ba người thậm chí có một có loại cảm giác không thật. Lăng Tiêu, đây chính là di tích thời thượng cổ, bất quá vòng ngoài cái kia tầng ma vụ hết sức khủng bố, năm đó ông nội ta cũng là cửu tử nhất sinh mới tiến vào một lần, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trong di tích có rất nhiều nhân vật khủng bố. Chu Tiêu nhìn chằm chằm đại lục ngoại vi lơ lửng cái kia tầng khói đen, ánh mắt ngưng trọng nói rằng, mảnh này di tích thời thượng cổ xác thực quá mức chấn nhiếp nhân tâm, nhiều như vậy trông rất sống động thần thú hài cốt, dĩ nhiên trải qua vô số năm như cũ tồn lưu lại. Đáng tiếc a, những này thần thú thi thể mặc dù coi như trông rất sống động, nhưng trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, nếu không thì những này thần thú thi thể đều là bảo vật vô giá, bất kể là bên trong cơ thể của bọn họ huyết nhục vẫn là hài cốt, giá trị không thể đo đếm a. Chư Cương Liệt cũng là có chút đáng tiếc nói rằng, hắn có thể đủ nhìn ra, những này thần thú thi thể trong cơ thể tử khí tràn ngập, sát khí bốc lên, cái kia chút hài cốt coi như là lấy xuống, thần tính đã mất, cũng không cách nào lại luyện chế bảo vật. Chúng ta vào xem. Mọi người cẩn trọng một chút. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, mang theo Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu đồng thời hướng về di tích thời thượng cổ chậm rãi bay đi. Ầm ầm ầm. Đại lục bên ngoài lơ lửng tầng kia khói đen, mãnh liệt mênh mông, như biển rộng một loại bốc lên, ẩn chứa một cổ kinh khủng vô cùng sóng sức mạnh. Trong đó thậm chí có từng đạo màu đen thiểm điện đan dệt, phảng phất có thể đem hết thảy đều hoàn toàn phá hủy. Lăng Tiêu ba người cẩn thận tới gần khói đen ngoại vi, đang muốn đi vào trong đó thời điểm, chỉ thấy khói đen bốc lên, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, hướng về Lăng Tiêu ba người vồ giết mà đến. Ầm ầm ầm, hư không kịch liệt rung động, cái kia một đạo khói đen biến thành chính là một vị màu đen bá vương hổ, thân thể còn như núi lớn, cả người đều tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng, một đôi mắt như huyết nguyệt giống như vậy, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bá vương hổ hướng về Lăng Tiêu ba người đập tới, dường như muốn đem thiên địa đều hoàn toàn cắn nuốt. Thượng cổ chiến linh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, vị này bá vương hổ cũng không phải là thực thể, chính là bá vương hổ dấu ấn cùng mảnh này khói đen kết hợp lại, hình thành chiến linh, bảo lưu lại bá vương hổ chiến ý bản chất, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn tôn bá vương hổ uy thế, khi còn sống chí ít cũng là một vị thần cảnh cường giả. Ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Màu vàng quyền ấn chấn áp xuống, ẩn chứa quét ngang hết thảy vô địch lực lượng, đánh vào bá vương hổ trên người. Lăng Tiêu bây giờ thân thể là hạng nào mạnh mẽ? Coi như là bá vương hổ chiến linh, cũng không chịu nổi Lăng Tiêu một kích này sức mạnh, nháy mắt đã bị đánh thành một mảnh khói đen. Nhưng Lăng Tiêu cú đấm này, giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ như thế, bốn phía khói đen sát khí bốc lên, phảng phất nháy mắt ngưng tụ mấy tôn cường đại chiến linh, lại một lần ngang trời hướng về Lăng Tiêu ba người đập tới. Lăng Tiêu, cẩn thận! Những này chiến linh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất định phải nháy mắt đánh tan chúng nó, sau đó vọt thẳng vào đến trong di tích. Bằng không nếu bị chúng nó vây quanh, vậy thì phiền toái. Chu Tiêu lên tiếng nhắc nhở, tầm ầm. Lăng Tiêu lại là mấy quyền đổ ra, để thiên địa kịch liệt rung động, màu vàng quyền ấn như mênh mông mặt trời, ẩn chứa một tia thôn thiên chi hỏa khí tức, chí dương chí cương, mạnh mẽ vô cùng. Những chiến linh kia tuy mạnh, nhưng đều là âm linh biến thành, nhất là e ngại thôn thiên chi hỏa như vậy chí dương chi hỏa, vì lẽ đó cái kia mấy tôn cường đại chiến linh vừa rồi nhào lên, đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Giống, một tiếng vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ truyền đến, xa xa khói đen tràn ngập, còn như sóng biển một loại nháy mắt tách ra, từ trong đó bay ra một vị to lớn hung thú chiến linh, cả người đều tản ra khiến người ta cả người rung động khí tức. Đây là huyền vũ chiến linh. Không tốt, đi mau. Chư Cương Liệt cũng là biến sắc, kinh hô lên. Nhất Thanh nói, Trước mắt vị này hung thú chiến linh, quy xà tướng bàn, thân cao vạn trượng, cả người một mảnh đen nhánh, trong miệng phát sinh kinh thiên tiếng giống giận dữ, xem ra dĩ nhiên cùng cái kia một vị huyền vũ thần thú thi thể xem ra giống như đúc. Huyền vũ chiến linh vừa xuất hiện, chính là một đạo màu đen quyền ấn ngang trời hạ xuống. Ầm ầm ầm, như long trời lở đất giống như vậy, màu đen quyền ấn ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh. Chủ nhân, đây là vương bát quyền A, chúng ta không phải là đối thủ của nó, đi mau. Chư cương liệt quái kêu một tiếng nói. Huyền vũ chiến linh sao? Giết! Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, ngang trời một quyền hướng về huyền vũ chiến linh nổ ra, thôn thiên chi hỏa bộc phát ra, phảng phất đem trong thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa. Ầm! Hai quyền chạm nhau, cái kia đầy trời biển lửa lại bị quét ngang hết sạch, liền ngay cả lăng tiêu cũng là bị huyền vũ chiến linh một quyền đánh bay ra ngoài. Giống! Huyền vũ chiến linh lại một lần nhào tới, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, như một mảnh màu đen vòng xoáy, bỗng nhiên hướng về lăng tiêu ba người đập tới. Cho ta mở. Lăng tiêu trong tay thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, nháy mắt xông lên tận trời, quanh thân sức mạnh kinh khủng toàn bộ bạo phát, thôn thiên kiếm hóa thành một đạo trên vạn trượng lớn kiếm khí lớn, phong mang vô cùng, như một đạo buông xuống cửu thiên ngân hà, hướng về huyền vũ chiến linh chém xuống đến. Phốc. Sương mù màu đen nổ ra, huyền vũ chiến linh trực tiếp bị lăng tiêu một kiếm đánh thành hai nửa, để bốn phía kinh khủng khói đen chi hải cũng đều đang kịch liệt sôi trào. Thế nhưng, vẫn không có chờ lăng tiêu thở ra một hơi, khói đen mãnh liệt, ánh sáng óng ánh, huyền vũ chiến linh rốt cuộc lại một lần nữa ngưng tụ đi ra. Dĩ nhiên giết không chết. Chư cương liệt cùng chu tiêu hai người đều là kinh hô. Lăng tiêu cũng là mắt sáng lên. Hắn vừa rồi chiêu kiếm đó đã bạo phát cả người toàn bộ sức mạnh, nhưng không nghĩ tới vị này huyền vũ chiến linh dĩ nhiên như bất tử chi thân giống như vậy, lại một lần ngưng tụ ra chiến linh thân thể. Giống, giống, giống. Khói đen bốc lên, rốt cuộc lại truyền ra vài đạo kinh khủng tiếng thú gầm, mênh mông khí tức tràn ngập ra, phảng phất lại phải có cường đại chiến linh ngưng tụ ra. Lăng tiêu biết không có thể kéo dài nữa. Bằng không một khi vô số chiến linh bị kinh động, coi như là ba người bọn họ thực lực mạnh đến đâu, e sợ cũng phải chết ở chỗ này. Vù, lăng tiêu giữa chân mày ánh sáng óng ánh, một vệt sáng xông lên tận trời, vô tự thiên thư nháy mắt hiện lên ba người bọn họ đỉnh đầu, bảo vệ ba người bọn họ cực tốc hướng về trong hắc vụ bay đi. Có vô tự thiên thư bảo vệ, tốc độ của ba người trở nên cực nhanh, coi như là huyền vũ chiến linh đều là đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng tiêu ba người vọt vào trong hắc vụ, tiến vào di tích thời thượng cổ. Đây là một mảnh vô cùng thê lương đại lục. Đỉnh đầu là bầu trời sao vô tận, dưới chân là đất vàng, phế tích cùng với các loại tàn phá binh khí, thậm chí là cự thú hài cốt. Xa xa, có từng tòa hoang vu sơn mạch đứng vững, nhưng không có bất kỳ sinh cơ. Côn Ngô Thần Sơn, nên thì ở tòa này đại lục Trung ương. Chu Tiêu chỉ vào xa xa đại lục Trung ương nói rằng, tốt, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác được tòa này đại lục hết sức không đơn giản, có thể phiêu phù ở bầu trời sao vô tận bên trong ngàn tỷ năm, vẫn đúng là để trong lòng hắn sinh ra một ít hứng thú. Thế nhưng tòa này đại lục cũng không phải rất lớn, chỉ có phương viên 10 triệu dặm to nhỏ, Lăng Tiêu ba người triển khai phi hành tốc độ cao, không tới thời gian một ngày liền đi tới đại lục nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Đang lúc mọi người phía trước có một tòa sơn mạch sừng sững ở bầu trời chi đỉnh, phảng phất là nối liền trời đất thần trụ, một chút không nhìn thấy tận đầu. Ngọn núi này nhạc bị một mảnh sáng chói thần quang bao phủ, sương mù hỗn độn tràn ngập, đồng thời đầy trời ngôi sao ánh sáng đều chiếu xuống bên trên, tản ra một luồng vĩnh hằng bất hủy ý tứ hàm xúc. Hơn nữa, tòa này đại lục bên trên không có chút nào sinh cơ, thế nhưng tòa này thần sơn nhưng là xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, có rất nhiều cổ thụ che trời, thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được cường đại tiếng thú gào từ đó truyền đến. Cảnh tượng trước mắt là như thế quái dị, khiến người ta nhìn không thấu. Đây chính là Côn Ngô Thần Sơn. Chu Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Côn Ngô Thần Sơn sao? Tại sao ta cảm giác này không giống như là một ngọn núi, trái lại như là một cây to lớn cổ thụ đây? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên trong lòng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Cái này ý nghĩ để hắn cũng giật mình. Nếu như trước mắt thật không phải là núi cao, mà là một cây cổ thụ, vậy này cây e sợ so với Ngộ Đạo Thụ còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hiểu rõ nhân thần hai giới thế giới thụ sao? Cổ thụ. Làm sao có khả năng có lớn như vậy cổ thụ? Người cả nghĩ quá rồi, đây chính là Côn Ngô Thần Sơn, chính là trong thần giới thần sơn, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng thần đạo pháp tắc. Chu Tiêu cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ra ra ngươi đã tiến vào Côn Ngô Thần Sơn sao? Côn Ngô Thần Sơn bên trong có cái gì? Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có cùng Chu Tiêu tranh luận, hiện tại hắn quan tâm nhất là Côn Ngô Thần Sơn bên trong đến cùng có cái gì. Chu Tiêu gật đầu một cái nói, Gia Gia đã từng đã tiến vào Côn Ngô Thần Sơn. Thế nhưng Côn Ngô Thần Sơn bên trong quá mức quỷ dị, có biết nói chuyện tảng đá, có thành tinh cây cỏ, còn có hóa thành mỹ nữ bách hoa tiên tử, một mực thực lực của bọn họ đều là vô cùng khủng bố. Gia Gia lúc tiến vào, bị một con thành tinh thỏ đánh thành trọng thương, phía sau liền trốn. Nhưng Gia Gia cũng đã nhận ra, Côn Ngô Thần Sơn bên trong ẩn chứa cường đại thần đạo pháp tắc đủ để khiến người ta chứng đạo thành thần. Biết nói chuyện tảng đá, thành tinh cây cỏ sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, như là cây cỏ núi đá có vô tận đại đạo pháp tắc hạn chế, coi như là tắm rửa ngàn tỷ năm thiên địa chi tinh, cũng rất khó nắm giữ linh tính thậm chí đi tu luyện. Tự như cùng Lăng Tiêu kiếp trước lấy được ngộ đạo thụ, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng cũng chỉ là có u mê ý thức thôi, cũng không thể như nhân loại một dạng linh trí, càng không thể tự chủ tu luyện. Như là cây cỏ núi đá đều có thể thành tinh tu luyện, hay là chỉ có trong truyền thuyết thần giới mới có loại này kỳ dị cảnh tượng. Nói như thế, này Côn Ngô Thần Sơn xác thực bất phàm. Chủ nhân, Chu Tiêu nói hẳn không sai. Ta cũng có thể cảm giác được, tòa này Côn Ngô Thần Sơn bên trên, phảng phất có kỳ dị nào đó lực lượng pháp tắc, cùng thần giới pháp tắc rất giống. Chư Cương Liệt chậm rãi nói rằng, chúng ta vào xem, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhìn trước mắt nhìn như vô cùng bình tĩnh Côn Ngô Thần Sơn, chậm rãi nói rằng, vèo. Ba bóng người thật nhanh hướng về Côn Ngô Thần Sơn lao đi. Rất nhanh liền biến mất ở sáng chói thần quang bên trong. Ngay ở Lăng Tiêu ba người tiến nhập Côn Ngô Thần Sơn không lâu, một đám khách không mời mà đến cũng giáng lâm ở này mảnh đại lục bên trên. Ba tòa quan tài lớn bằng đồng thao tản ra mênh mông mà cường đại khí tức, xuyên qua nặng nề khói đen, đến rồi này mảnh đại lục bên trên. Su su su, quan tài lớn bằng đồng thao ánh sáng lóe lên, nháy mắt thì có một đám khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người từ đó bay ra. Sau đó rất cung kính đứng trên mặt đất, hướng về ngạch ba tòa quan tài lớn bằng đồng thao hành lễ. Trích Tinh đạo nhân, Vọng Nguyệt tiên tử, ngàn năm năm tháng trôi qua, chúng ta lại gặp mặt. Trong đó một tòa quan tài lớn bằng đồng thao ánh sáng lóe lên, có một lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, trên người mặc áo tang, chậm rãi từ đó ngồi dậy, hai mắt trợn mở, nhất thời thì có hai đạo kinh khủng thần mang xuyên thủng hư không. Tiếng nói của hắn già nua mà chất phác, nhìn mặt khác hai tòa quan tài lớn bằng đồng thao nói rằng, "Vù." Cái kia hai tòa quan tài lớn bằng đồng thau cũng là ánh sáng ong ánh, nắp quan tài chậm rãi mở ra, từ trong đó bay ra hai bóng người. Trong đó một cái là trên người mặc tinh thần đạo bào, khuôn mặt rõ tuyệt, xem ra tiêu sái bất phàm trung niên đạo nhân, hắn thân cõng một thanh cổ kiếm, vạt áo phiêu phiêu, lướt ra bụi. Một người khác chính là thân mặc đồ trắng quần áo, cả người bao phủ sáng chói nguyệt hoa, xem ra dung nhan tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại nữ tử, ánh mắt lành lạnh mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa xuyên thủng lòng người sức mạnh. Bọn họ chính là Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử. Thanh Hoa lão nhân, đúng là đã lâu không gặp. Như không phải thần nguyên quả thành thục, sợ là chúng ta cũng sẽ không tới đây di tích. Trích Tinh đạo nhân, nhàn nhạt xem áo tang ông lão một chút, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, phảng phất có sáng chói ánh kiếm muốn phá khai thiên địa. Trích Tinh đạo nhân, của ngươi chư thiên diệt thần kiếm xem ra lại có tinh tiến, thực sự là thật đáng mừng a. Thanh Hoa lão nhân khẽ mỉm cười nói, xem ra từ mi thiện mục, rất dễ dàng khiến người ta tân sinh thân cận. Nhưng Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử nhưng là đứng sóng vai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, bọn họ biết rõ Thanh Hoa lão nhân thực lực khủng bố, hơn nữa người này lòng dạ độc ác, mỗi một lần cùng hắn cùng đi này hái thần nguyên quả, đều phải muốn vô cùng cảnh giác. Quá khen rồi, ta chư thiên diệt thần kiếm mạnh hơn, e sợ cũng không sánh được của ngươi Xanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí, chuyện phiếm đừng nói nữa. Một lần này thần nguyên quả, hai người chúng ta muốn 6/10. Trích Tinh đạo nhân nhàn nhạt nhìn Thanh Hoa lão nhân nói rằng, mà Vọng Nguyệt tiên tử đứng ở hắn bên người, ánh mắt lạnh lạnh, cũng không nói lời nào. 6/10. Khẩu vị của ngươi cũng thật là càng lúc càng lớn a. Ta nhìn còn là dựa theo dĩ vãng quy củ, chia đôi đi. Thanh Hoa lão nhân khẽ cau mày, tuy rằng vẫn ở chỗ cu cười, nhưng nụ cười đã có chút nhạnh hạ xuống. Thanh Hoa lão nhân, thần nguyên quả vốn là chúng ta ba người đồng thời phát hiện, nhưng chính ngươi liền muốn chiếm đi 5/10, khinh người quá đáng. Lần này hai người chúng ta chỉ cần 6/10, nói đến ngươi độc chiếm 4/10, cũng là ngươi chiếm món hời lớn. Trích Tinh đạo nhân thản nhiên nói, không chút nào nhường. Ha ha ha, xem ra này ngàn năm qua tinh nguyệt cung mở rộng, để khẩu vị của các ngươi càng lúc càng lớn. Được rồi, đã như vậy vậy thì cho các ngươi 6/10. Thanh Hoa lão nhân bỗng nhiên cười ha ha, thật sâu xem Trích Tinh đạo nhân cùng Vọng Nguyệt tiên tử một cái nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền vào núi đi. Tinh Nguyệt cung đệ tử nghe lệnh, tiến nhập Côn Ngô Thần Sơn phía sau, các ngươi chỉ có thể ở 3000 trượng trở xuống hoạt động, không cho phép vượt qua 3000 trượng, người trái lệnh hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Trích Tinh đạo nhân nhìn xuống phương cái kia đám đệ tử trẻ tuổi một cái nói, xin nghe tổ sư chi lệnh. Những đệ tử trẻ tuổi kia đều là chắp tay thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tinh Nguyệt Cung lần này tổng cộng đến rồi trên 100 vị đệ tử, ngoại trừ mười mấy cường giả chí tôn ở ngoài, những thứ khác đều là nửa bước chí tôn tu vi. Trước đây, mỗi một lần tiến nhập Côn Ngô Thần Sơn tu luyện phía sau, đều có thể nhanh chóng chứng đạo chí tôn, vì lẽ đó có thể đến đây chỗ này di tích, đều là Tinh Nguyệt Cung trong đệ tử thiên tài. Thanh Hoa Cung đệ tử đồng dạng khả năng ở 3000 trượng trở xuống hoạt động, như là không nghe lão tổ lời, không cần lão tổ đem bọn ngươi trục xuất tông môn, Côn Ngô Thần Sơn trong những thú dữ kia đều có thể đem bọn ngươi toàn bộ đều ăn rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh Hoa lão nhân cũng là cười híp mắt nói rằng. Vèo, vèo. Tinh Nguyệt Cung cùng Thanh Hoa cùng đệ tử, ở này ba đại cường giả dẫn dắt đi cực tốc hướng về Côn Ngô Thần Sơn bay đi. Côn Ngô Thần Sơn bên trong, cổ thụ che trời san sát, dây leo giả quấn quanh, có vô số kỳ hoa dị thảo, nơi này linh khí hết sức dồi dào, thậm chí đều hóa thành màu trắng linh vụ, bồng bềnh ở giữa núi rừng, kỳ ảo mà xuất trần. Lăng Tiêu ba người tiến nhập Côn Ngô Thần Sơn, đã đăng lâm hơn 1000 trượng, bên trong gặp mấy lần nguy cơ, có cường đại thái cổ dị chủng. Cũng có cường đại thái cổ thần trận, nhưng tất cả đều bị Lăng Tiêu ba người hóa giải. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng phát hiện, càng đi Côn Ngô Thần Sơn bên trên đi, gặp được nguy hiểm lại càng cường. Này Côn Ngô Thần Sơn không đơn giản a, dĩ nhiên giấu giếm không gian, dựng dục nhiều như vậy thái cổ dị chủng, chính là không biết trên núi có hay không có chân chính thần thú. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn mặt trên khổng lồ núi rừng, chậm rãi nói rằng, dựa theo khuynh hướng này, nói không chắc thật vẫn có thần thú tồn tại. Chư Cương Liệt cũng là vô cùng tò mò nhìn bốn phía nói rằng, bọn họ cùng nhau đi tới, chém giết không ít thái cổ dị chủng, có rất nhiều thậm chí có thể xé xác chí tôn, vô cùng kinh khủng, nhưng toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt trong tay. Mà Chu Tiêu Tu Vi cũng đã đạt đến chí tôn cảnh 6 tầng, đồng thời ở Côn Ngô Thần Sơn phía sau, hắn cảm giác được tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, đơn giản là tiến triển cực nhanh. Chiều tốc độ như thế này, e sợ không bao lâu nữa, là hắn có thể đủ nhanh chóng đột phá đến chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao, thậm chí coi như là đột phá đến phong hào chí tôn cũng không phải là cái gì việc khó. Đây đúng là một chỗ thượng cổ tu luyện thánh cảnh. Giống. Bỗng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ trong rừng núi vang lên, để bốn phương hư không rung động, mấy cây cổ thụ che trời đều là nháy mắt nổ thành một mảnh bột mịn. Đó là một vị màu đen báo tử, cả người bộ lông màu đen còn như chủ đoạn tử giống như vậy, xem ra có tới cao mười mấy trượng, như một tòa tiểu sơn đầu, trong hai mắt bắn ra hào quang màu u lam. Nó như lợi kiếm một loại từ trong rừng núi bắn ra, quanh thân quanh quẩn từng đạo màu đen thiểm điện, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu ba người vồ giết mà tới. Màu đen miệng lớn kéo ra, lợi chảo lập lòe sắc bén ánh sáng, nó một đôi mắt xem ra vô cùng tàn nhẫn, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lăng Tiêu ba người xé thành phấn vụn. Tê Thiên báo. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên lại thấy được một đầu thái cổ dị chủng, nhưng hắn đứng tại chỗ cũng không có động, xem ra hết sức bình tĩnh. Mà Chư Cương Liệt nhưng là giống giận một tiếng xông lên trên. Muốn chết! Ầm ầm! Chư Cương Liệt chín răng đình ba ánh sáng ong ánh, chín đạo răng nhận phẳng phất có thể xuyên thủng đất trời, mang theo một luồng cương phong, hướng về cái kia đầu Tê Thiên báo bổ tới. Cong! Tê Thiên báo tốc độ cực nhanh, như một đạo màu đen thiểm điện, dĩ nhiên tại suýt xảy ra tai nạn chi khắc tránh được Chư Cương Liệt chín răng đinh ba, lợi chảo vỗ vào chín răng đinh ba bên trên. Nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung, một luồng tràn trề thần lực ở Chư Cương Liệt cùng Tê Thiên báo trong đó bộc phát ra, nhất thời để hai cái đều là đồng thời sau lui ra. Hả? Thật là cường đại Tê Thiên báo. Lăng Tiêu mắt sáng lên, này Tê Thiên báo xem ra cũng chỉ có chí tôn cảnh tu vi. Hơn nữa phảng phất không có bất kỳ linh trí, thế nhưng quanh thân nhưng tản ra một cổ cường đại thần tính ngợn sóng, để nó có cực kỳ khủng bố thần lực. Chư Cương Liệt cũng là phát hiện điểm này, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý. Hắn bây giờ tuy rằng thực lực tổn thất lớn, nhưng đã có thể so với phổ thông thần linh sức chiến đấu, như là ngay cả một đầu súc sinh đều đánh không chết, đó cũng quá mất mặt một chút. Chư Cương Liệt lòng háo thắng bị gây nên, nhất thời ngang trời một quyền hướng về Tê Thiên báo đánh tới. Răng rắc. Hư không đều ở đây hơi rung động, Chư Cương Liệt cú đấm này vô cùng cô động, dĩ nhiên để Tê Thiên báo đều cảm giác được một loại nguy hiểm, dù muốn hay không lại hóa thành một đạo màu đen thiểm điện Nazi ra. Một gốc cây khổng lồ của thụ che trời, bị Chư Cương Liệt một quyền đánh thành bột mịn, mà Tê Thiên báo một đôi lợi chảo, còn như lưỡi đao giống như vậy, bỗng nhiên hướng về Chư Cương Liệt đập xuống. Ầm. Chư Cương Liệt sau lưng phẳng phất dài ra con mắt như thế, trở tay thăm dò trường chộp tới. Tê Thiên báo một cái lợi chảo nhất thời bị Chư Cương Liệt bắt được, sau đó không chờ Tê Thiên báo có hành động, Chư Cương Liệt quanh thân thần lực bạo phát, bỗng nhiên đem Tê Thiên báo quăng hung hăng đập xuống. Núi cao kịch liệt rung động, thế nhưng Côn Ngô Thần Sơn dĩ nhiên vô cùng kiên cố, Tê Thiên báo cũng chỉ là trên mặt đất trên đập ra một cái hố nhỏ, để Tê Thiên báo không khỏi kêu rên một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Chư cương liệt quanh thần bạo phát thần lực, vung lên Tây Thiên Báo hung hăng trên mặt đất trên đập phá hơn trăm hạ, coi như là Tây Thiên Báo da dày thịt béo, cũng là hoa mắt váng đầu, phủ tạng đều bị trọng thương. Phốc, chín răng đinh ba bổ xuống dưới, trực tiếp đem Tây Thiên Báo đầu đóng đinh trên mặt đất, máu tươi phun ra tung tóe, nó nhất thời hét thảm một tiếng, trực tiếp bị chư cương liệt đánh chết. Chủ nhân, Côn Ngô Thần Sơn trong thái cổ dị chủng quả nhiên rất mạnh, bất quá huyết nhục của bọn nó bên trong đều ẩn chứa cường đại thần lực, nếu như có thể thời gian dài dùng, cũng có thể tăng lên cơ thể ngươi cực hạn, tuy rằng khả năng cũng không nổi bật. Chư cương liệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào bị hắn đánh chết Tây Thiên Báo cười nói. Không sai, những yêu thú này trong cơ thể xác thực ẩn chứa bằng bạc thần lực, coi như là ta không dùng, mang về cho những đệ tử kia dùng, cũng có thể để cho bọn họ thoát thai hoán cốt, đúc ra đạo cơ, xác thực là đồ tốt. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem Tây Thiên Báo thi thể cất đi. Lăng Tiêu, Côn Ngô Thần Sơn xác thực nguy cơ trùng trùng, như không là của ngươi lời, chỉ sợ ta liền 1000 trượng đều không lên được. Bất quá ta ra ra lần trước lúc tới, ở 2000 trượng địa phương phát hiện một cây tiên thiên linh căn băng tâm cây trà, có thể gột rửa đạo tâm, khiến người ta thoát thai hoán cốt, mặc dù chỉ là chuẩn thần dược, nhưng lại có lột xác thành thần dược tiềm chất. Chúng ta có thể ở băng tâm cây trà nơi đó bế quan, nhìn có thể không có thu hoạch. Chu Tiêu xem Lăng Tiêu một chút nói rằng, băng tâm cây trà sao? Dĩ nhiên có thứ đồ tốt này. Vậy chúng ta nhanh đi xem một chút. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, băng tâm cây trà cũng là thượng cổ trong truyền thuyết tiên thiên linh căn, chính là vô thượng thần dược. Coi như là Chu Tiêu nói bụi cây kia băng tâm cây trà chỉ là chuẩn thần dược, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Băng tâm cây trà trọng yếu nhất, đó là có thể khiến người ta lâm vào vô pháp vô niệm trạng thái, gột rửa tâm ma, hiểu ra bản thân, lựa chọn chính mình phải đi con đường. Nếu là có một cây thần dược cấp bậc băng tâm cây trà, thậm chí có thể giúp người trực tiếp thành thần. Coi như là chuẩn thần dược cấp bậc băng tâm cây trà, đối với vào thời khắc này Lăng Tiêu tới nói cũng có tác dụng lớn. Lăng Tiêu chuẩn bị lấy vô tự thiên thư bên trên ghi lại bí thuật làm căn cơ, một lần nữa diễn biến thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, tứ tượng kích thiên thức một chiêu, lấy tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật, huyền vũ bí thuật cùng bạch hổ bí thuật vì là căn bản, nhưng Lăng Tiêu bây giờ cũng chỉ là sáng lập. Nếu như có thể được băng tâm cây trà, hay là có thể để Lăng Tiêu có thể đem chiêu thức này hoàn toàn biến hóa ra. Tứ tượng kích thiên thức như là hoàn chỉnh diễn biến, uy lực của nó đủ để đồ thần. Ở Chu Tiêu dẫn dắt đi, Lăng Tiêu ba người hướng về trên núi chậm rãi đi. Dọc theo đường đi, lại gặp rất cường đại thái cổ hung thú, thậm chí còn có các loại nguy cơ cùng cạm bẫy. Lăng Tiêu ba người đều là hữu kinh vô hiểm đi qua. Dù sao, Côn Ngô Thần Sơn cao tới 100 vạn trượng, nối liền trời đất. 3000 trượng lấy bên trong đều chỉ có thể coi là dưới chân núi, cũng không tính quá mức nguy hiểm. Rất nhanh, Lăng Tiêu ba người liền đến gần Chu Tiêu nói địa phương. Phía trước là một đám mây sương mù bao phủ thung lũng, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ bên trong thung lũng truyền tới. Bên trong thung lũng có cường đại hung thú trấn thủ. Lăng Tiêu, vị này hung thú hình như là trong truyền thuyết huyết ngọc chi chu, có bán thần thực lực, so với kia tồn tê thiên báo mạnh hơn. Đứng ở thung lũng trước, Chu Tiêu nhắc nhở, huyết ngọc chi chu liền là thủ hộ băng tâm cây trà mạnh mẽ hung thú, thực lực khủng bố tuyệt luân, vẫn cùng đợi băng tâm cây trà tấn thăng đến vô thượng thần dược, khó đối phó vô cùng. Không sao, chúng ta trước tiên vào xem. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Lấy Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu, coi như là nửa bước thần linh yêu thú, cũng không cách nào để trong lòng có của hắn chút gợn sóng nào. Hay là, cũng chỉ có thần cảnh yêu thú, mới có thể để hắn nhìn thẳng vào một ít. Bên trong thung lũng xem ra hết sức thanh âu, cổ thụ ngút trời, linh quang óng ánh, có rất nhiều chân quý linh dược, bất quá nơi này là huyết ngọc chi chu địa bàn. Hiển nhiên không có yêu thú của hắn dám tiến vào bên trong thung lũng. Thung lũng xem ra rất lớn, có tới chu vi hơn 1000 trượng to nhỏ, ở mấy cây cổ thụ trong đó, có một khối bạch ngọc thần thạch, linh khí mịt mờ, mặt trên lớn lên một cây cao hơn 3 thước cây trà. Bụi cây kia cây trà toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, bất kể là cành cây vẫn là lá cây, đều là còn như là bạch ngọc, ánh sáng óng ánh, như ngọc thạch điêu khắc thành, hết sức tinh xảo. Đây chính là băng tâm cây trà. Ở băng tâm trà trên cây, có mấy chục viên phiến lá, mỗi một viên phiến lá bên trên đều có hoa văn thần bí, phảng phất ẩn chứa nào đó loại lực lượng pháp tắc. Cách xa như vậy, Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu cũng cảm giác được nội tâm vô cùng yên tĩnh, phảng phất tất cả phàm trần khí đều bị gột rửa hết sạch, liền ngay cả tu vi bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Quả nhiên là băng tâm cây trà, hơn nữa nhìn khí tức, dĩ nhiên chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến thần dược cảnh giới. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn trước mắt băng tâm cây trà, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn có thể đủ nhìn ra. Trước mắt băng tâm cây trà đang tản ra một gợn sóng thần bí, cùng chung quanh thiên địa kết hợp lại, mơ hồ đang ở hấp thu nào đó loại lực lượng pháp tắc, khí tức càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, băng tâm cây trà đã có 49 đạo diệp mảnh, thứ 50 viên phiến lá cũng đang chậm chậm ngưng tụ mà thành, chính hợp đại diễn số lượng. Lăng Tiêu có thể đoán trước đến, chỉ cần thứ 50 viên phiến lá ngưng tụ mà thành, băng tâm cây trà là có thể triệt để thăng cấp thành thần dược cảnh giới. Hơn nữa xem ra, không cần thời gian quá lâu, nhiều thì mấy tháng, chậm thì mấy ngày liền sẽ hoàn chỉnh cuối cùng lột xác. Ồ, huyết ngọc chi chu đi nơi nào? Chu Tiêu có chút kinh ngạc nhìn một chút tứ phương, cũng không có cảm giác được huyết ngọc chi chu bất kỳ khí tức gì. Không tốt tránh ra. Lăng Tiêu bỗng nhiên biến sắc mặt, dù muốn hay không liền phải dẫn Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu tránh ra. Vèo. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tấm võng lớn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền đem Lăng Tiêu ba người bao vây lại. Tấm võng lớn màu đỏ ngòm, như xích thần trật tự đan dệt mà thành, hết sức cứng cỏi, ẩn chứa phù văn thần bí lực lượng, Chu Tiêu cùng Chư Cương Liệt trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phá mở lưới lớn. Hí. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, trong hư không ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện một cái to bằng cái thớt con nhện, cả người còn như huyết ngọc một loại ánh sáng óng ánh, tám con chân như lưỡi dao sắc một loại phong mang vô cùng, đặc biệt là một đôi mắt kép, ẩn chứa lạnh lẽo mà khí tức khát máu, chậm rãi hướng về Lăng Tiêu ba người bò tới. Huyết ngọc chi chu. Này con huyết ngọc chi chu tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng trên người tán phát ra cái kia cỗ khí thế khủng bố, so với Tê Thiên Báo mạnh hơn. Không nghĩ tới huyết ngọc chi chu dĩ nhiên giảo hoạt như vậy, lừa gạt Lăng Tiêu ba người nhận biết, trực tiếp lấy tơ nhện kết thành lưới lớn đem Lăng Tiêu ba người bắt tới. Phá cho ta. Lăng Tiêu sắc mặt chìm xuống, trong tay thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, hắn đem trong cơ thể vô kiên bất tồi chiến thần lực lượng rót vào tiến vào thôn thiên kiếm bên trong, nhất thời một đạo trắng như tuyết ánh kiếm xẹt qua, huyết sắc mạng nhện nháy mắt bị Lăng Tiêu chảm phá ra. Nếu không phải là có chiến thần lực lượng, chỉ bằng vào thôn thiên kiếm muốn chém mở mạng nhện vẫn là vô cùng cực khổ. Vèo. Ngay ở Lăng Tiêu chém phá mạng nhện nháy mắt, huyết ngọc chi chu trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Tiếng rít gào kia đâm thủng nguyên thần, để Chu Tiêu đều là cả người run lên, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, liền ngay cả Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt cũng đều là khẽ run lên. Một đạo huyết sắc chân nhện hướng về Lăng Tiêu ngang trời bổ xuống dưới, nhanh như thiểm điện. Cong. Lăng Tiêu dù muốn hay không, thôn thiên kiếm ngang trời chém tới, cùng đạo kia chân nhận va chạm, nhất thời phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung. Cùng lúc đó, huyết ngọc chi chu mặt khác bảy đạo chân nhân cũng đồng thời hướng về Lăng Tiêu chém rơi xuống. Đình đình đình. Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, phun ra sáng chói ánh kiếm, đồng thời ở Lăng Tiêu trong tay hóa thành một mảnh kiếm khí ngân hà, đem Lăng Tiêu cả người đều bao vây lại. Chân nhận cùng thôn thiên kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Huyết ngọc chi chu bảy đạo chân nhận cùng thôn thiên kiếm va chạm, thậm chí ngay cả một đạo bạch ngân đều không hề lưu lại, kiên cố tới cực điểm. Thật kiên cố chân nhận. Như là thôn thiên kiếm có thể cắn nuốt huyết ngọc chi chu tám đạo chân nhận, e sợ phẩm chất sẽ cao hơn một tầng. Lăng Tiêu khen ngợi một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Giết! Lăng Tiêu đã mở huyết ngọc chi chu chân nhận, chiến thần lực lượng rót vào đến thôn thiên kiếm bên trong, nhất thời bùng nổ ra một luồng vô kiên bất tồi kiếm khí, ngang trời hướng về huyết ngọc chi chu chém xuống đến. Huyết ngọc chi chu phẳng phất cũng có thể cảm giác được một kiếm này bất phàm, nhưng nó tám đạo chân nhận vẫn là ngang trời chặn đi qua. Răng rắc! Sáng chói kiếm khí bộc phát ra, ánh sáng rực rỡ, hư không chấn động kịch liệt, huyết ngọc chi chu một đạo chân nhận lại bị thôn thiên kiếm chém rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, huyết ngọc chi chu trong miệng lại phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, như phá hồn châm một loại trực tiếp đâm vào đến Lăng Tiêu trong óc. Một đạo huyết sắc tơ nhện như xích thần trật tự giống như vậy, nhanh đến mức cực hạn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu phóng tới, nháy mắt liền đem hắn bao vây lại. Mà huyết ngọc chi chu nhưng là kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu nuốt đến. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, chuỗi này công kích nhanh như thiểm điện, như là người bình thường e sợ căn bản đều không phản ứng kịp. Huyết ngọc chi chu không có bất kỳ linh trí, nhưng dĩ nhiên hiểu được bố trí cạm bẫy, lấy một đạo chân nhận để đánh đổi, đồng thời phóng thích thanh âm lực công kích, huyết ngọc tơ nhện chờ một loạt tuyệt sát thủ đoạn, vì chính là tới gần Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu hoàn toàn giết chết. Nhưng tiếc là, huyết ngọc chi chu thanh âm lực công kích tuy mạnh, nhưng căn bản là không có cách đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào ảnh hưởng. Không nói Lăng Tiêu nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có vô tự thiên thư bảo vệ, Lăng Tiêu không sợ nhất chính là nguyên thần loại công kích thần thông. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân dâng lên thần quang, đồng thời kèm theo kinh khủng tiếng rồng ngâm, một luồng mênh mông vô cùng thân thể lực lượng bộc phát ra, nháy mắt liền đem quanh người hắn huyết ngọc tơ nhện tránh đứt đoạn mất. Lăng Tiêu tay nắm vô cùng quyền ấn, ngang trời một quyền hướng về huyết ngọc chi chu chấn áp xuống. 18 đạo bảy màu thần long ngang dọc bên trong đất trời, hội tụ thành một đạo kim sắc quyền ấn, long uy mênh mông, dường như muốn đem thiên địa đều oanh vỡ đi ra. Đây là vạn long đồ thần thuật sức mạnh. Long tộc từng là một cái kỷ nguyên bá chủ, chính là yêu tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại, coi như là huyết ngọc chi chu tuy rằng thực lực cực mạnh, nhưng trong huyết mạch như cũ có đối với long tộc sợ hãi. Cú đấm này giáng lâm xuống, huyết ngọc chi chu trong ánh mắt nhất thời liền lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng cú đấm này cũng kích phát rồi huyết ngọc chi chu hung hãn khí. Huyết ngọc chi chu nháy mắt tung trời mà lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo huyết sắc quả cầu bằng ngọc, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sức mạnh, muốn nổ tung lên. Ầm. Cái kia cỗ huyết ngọc lực lượng, ẩn chứa huyết ngọc chi chu quanh thân kinh khủng thần lực, coi như là nửa bước thần linh e sợ cũng có thể trực tiếp nổ chết. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, một quyền ngang trời chấn áp xuống, nhất thời phá tan rồi huyết quang đầy trời, hung hăng đánh vào huyết ngọc chi chu trên người. Huyết ngọc chi chu giáp xác vô cùng kiên cố, nổi lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm chống lại, nhưng rất nhanh huyết quang nháy mắt ảm đạm đi, cứng rắn huyết ngọc giáp xác phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Răng rắc. Huyết ngọc chi chu ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, liền ngay cả cứng rắn giáp xác đều bị Lăng Tiêu đánh bể. Huyết ngọc chi chu thân thể vô cùng kiên cố, thậm chí có thể so với chuẩn thần khí, mà tám đạo chân mũi nhận mang vô cùng, thậm chí so với thần khí còn muốn sắc bén. Nhưng Lăng Tiêu chiến thần lực lượng không gì không xuyên thủng, coi như là huyết ngọc chi chu cuối cùng cũng không ngăn được Lăng Tiêu cú đấm này, bị triệt để đánh giết. Vèo. Vô Tự Thiên Thư đem huyết ngọc chi chu huyết nhục cùng nguyên thần đều cắn nuốt, mà huyết ngọc chi chu giáp xác cùng chân nhận, phảng phất đối với Thôn Thiên Kiếm có kiểu khác sức hấp dẫn, bị Thôn Thiên Kiếm chậm rãi luyện hóa. Thôn Thiên Kiếm bản thân phẩm chất tuy rằng không cao, nhưng là Lăng Tiêu bản mệnh tinh nguyên luyện chế, lại thêm sáp nhập vào Tiên Thiên Tinh Phách Vương nhất là khí linh, càng để Thôn Thiên Kiếm có vô hạn trưởng thành độ khả thi. Chủ nhân sức chiến đấu là càng ngày càng mạnh, này đầu huyết ngọc chi chu thực lực mạnh mẽ vô cùng, e là cho dù là so với chân chính thần linh cũng không kém bao nhiêu, nhưng vẫn là chết ở trong tay của chủ nhân. Chư Cương Liệt khẽ thở dài một tiếng nói rằng, Chu Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, hơn nữa còn có một tia phức tạp, hắn đã từng thấy tận mắt Lăng Tiêu chém giết Âm Cửu Thiên tình hình, mà giờ khắc này Lăng Tiêu một quyền đánh nổ huyết ngọc chi chu, cái kia cổ kinh khủng sức chiến đấu, như tuyệt thế chiến thần, để tâm thần hắn chấn động động không ngừng. Vừa nghĩ tới e sợ cả đời này đều không có cơ hội đuổi theo Lăng Tiêu, Chu Tiêu liền vô cùng ủ rũ. Nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt nhưng vô cùng trịnh trọng, chậm rãi nói rằng, này chỉ có thể coi là Côn Ngô Thần Sơn dưới chân núi, huyết ngọc chi chu cũng đã có gần như thần linh sức chiến đấu, cũng không biết Côn Ngô Thần Sơn bên trên sinh linh, nên là kinh khủng cỡ nào. Chu Tiêu gật đầu một cái nói, không sai. Ông nội ta cũng nói, Côn Ngô Thần Sơn 3.000 trượng trở xuống, cường giả chí tôn còn có thể miễn cưỡng bảo mệnh, mà 3.000 trượng trở lên, coi như là thần linh, đều có khả năng phải bỏ mạng. Bất quá chúng ta đã chiếm được băng tâm trả thụ, hoàn toàn có thể ở chỗ này bên trong thung lũng bế quan, không có nhất định phải tiếp tục đi lên. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, xem băng tâm trả thụ một cái nói, băng tâm trả thụ sợ trải qua một thời gian nữa liền sẽ lột xác thành chân chính thần dược. Mấy ngày nay chúng ta liền trước tiên ở nơi này tu luyện đi. Côn Ngô Thần Sơn khủng bố cùng thần bí, để Lăng Tiêu cũng là có chút do dự. Bất quá, chém giết huyết ngọc chi chu phía sau, Lăng Tiêu phát hiện băng tâm trà thụ phảng phất cũng giống là thoát khỏi nào đó loại ràng buộc, bắt đầu tỏa ra từng luồng cường đại thần tính ngợn sóng. Vù, băng tâm trà thụ khẽ run lên, mấy chục viên phiến lá va chạm, phát ra cực kỳ âm thanh lanh lảnh, còn như ngọc châu đập xuống mâm ngọc giống như vậy. Đình đường vang vọng. Từng viên phiến lá ánh sáng óng ánh, như bạch ngọc điêu khắc, đồng thời có đạo đạo hoa văn thần bí từ trong đó hiện ra, phảng phất ở trình bày nào đó loại chư thiên chí lý. Đồng thời, băng tâm trà thụ tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức, để Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được cả người chấn động, nhất thời trong lòng cũng biến thành yên tĩnh lên. Phảng phất tất cả tạp niệm đều biến mất, cả người không buồn không vui, vô pháp vô niệm, kỳ ảo mà thần bí. Lăng Tiêu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, ở băng tâm trà thụ xung quanh, đầu óc đều trở nên cực kỳ rõ ràng, Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Bạch Hổ bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật huyền bí chậm rãi hiện lên Lăng Tiêu trong đầu. Lăng Tiêu bắt đầu tìm hiểu này tứ đại bí thuật, đồng thời như muốn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hình thành hoàn mỹ tứ tượng kích thiên thức. Cứ như vậy, Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu ba người đều ngồi xếp bằng ở băng tâm trà thụ xung quanh, lâm vào trong trạng thái tu luyện. Mà băng tâm trà thụ dĩ nhiên so với Lăng Tiêu tưởng tượng còn nhanh hơn, ba ngày phía sau, cái kia thứ 50 viên phiến lá liền muốn hoàn toàn tạo thành. Ầm, cả cây băng tâm trà thụ ánh sáng óng ánh, tản mát ra từng sợi kỳ dị xích thần trật tự, cũng vậy đan xen vào nhau, lực lượng pháp tắc bốc lên, để này một vùng thung lũng đều tựa như lâm vào pháp tắc bên trong đại dương, mà Lăng Tiêu ba người cũng đều bị băng tâm trà thụ loại này động tĩnh thức tỉnh. Một đạo trùng tiêu thần quang ở bên trong thung lũng nổ ra, nhất thời để này một vùng thung lũng đều tựa như mặt trời ban trưa. Ầm ầm ầm, mênh mông tinh khí đất trời hội tụ đến, băng tâm trả thụ bắt đầu kịch liệt rung động, đồng thời bắt đầu nuốt chửng thần bí lực lượng pháp tắc. Ở băng tâm trả thụ bên trên, phảng phất xuất hiện phi thăng thành thần, vạn thần hội tụ thần bí cảnh tượng, mênh mông mà cường đại khí tức mãnh liệt, phảng phất có lực lượng nào đó sắp thai nghén ra. Không được, băng tâm trả thù loại này động tính quá lớn, e sợ sẽ kinh động những thứ khác thái cổ hung thú. Chu Tiêu biến sắc mặt, chậm rãi nói rằng, không sao, loại biến hóa này tốc độ hẳn là rất nhanh, chờ băng tâm trả thù triệt để lột xác thành thần dược phía sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Côn Ngô Thần Sơn ít dấu chân người, sẽ không có vấn đề gì. Chư Cương Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trước mắt băng tâm trả thụ, nếu như có thể lột xác thành thần dược, coi như là đối với Chư Cương Liệt cũng nắm giữ tác dụng cực lớn, lẽ ra có thể để hắn khôi phục bộ phận thực lực. Vì lẽ đó hắn thấy được băng tâm trả thụ loại biến hóa này cũng là vô cùng kích động. Ầm, băng tâm trả thụ càng phát ánh sáng sáng chói lên, từng viên phiến lá bên trên, phảng phất có vô số pháp tắc phù văn lơ lửng, như đầy trời ngôi sao giống như vậy, rực rỡ cực kỳ, hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh hà. Một luồng thần tính lực lượng thức tỉnh, băng tâm trả thụ khí tức cũng bắt đầu bạo tăng. Nhưng vừa lúc đó, một đám khách không mời mà đến tới nơi này vùng thung lũng. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn cảm thấy một đám cường giả khí tức hướng về vùng thung lũng này cực tốc bay tới, trong nháy mắt đã đến bên trong thung lũng. Đó là một đám thân mặc áo bào xanh đệ tử trẻ tuổi, nữ có nam có, nam khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, nữ dung nhan xinh đẹp, khí chất thoát tục. Cầm đầu nhưng là một cái phong thần như ngọc nam tử trẻ tuổi, thân cõng một thanh cổ kiếm, dung mạo đẹp trai, thế nhưng khuôn mặt nhưng cực kỳ lãnh ngạo, phảng phất không có đem hết thảy mọi thứ để ở trong mắt. Tu vi của hắn đã đạt đến chí tôn cảnh 9 tầng, cùng Lăng Tiêu tu vi xấp xỉ, hơn nữa mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn ra sợ cũng đã có mấy trăm tuổi. Người thanh niên trẻ rơi vào thung lũng phía sau, thấy được Lăng Tiêu trong ba người băng tâm trả thụ, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng. Các ngươi là ai? Bụi cây này cây trà chính là ta Thanh Hoa cung bảo vật, thức thời liền cút nhanh lên, nếu không thì để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Người thanh niên trẻ trong ánh mắt hàn mang lóe lên, xem Lăng Tiêu một cái nói. Hắn mặc dù không biết băng tâm trả thụ là vật gì, nhưng nhìn trước mắt băng tâm trả thụ gợn sóng, hắn cũng biết đây là một cây sẽ phải tấn thăng đến thần dược vô thượng chí bảo. Vô thượng thần dược, coi như là toàn bộ Thanh Hoa cung cũng không có bảo vật như vậy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lần này bị hắn gặp phải, lại làm sao có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, hắn tuy rằng không nhìn ra Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt tu vi, lại có thể nhìn ra Chu Tiêu bất quá là chí tôn cảnh 6 tầng, căn bản không đặt ở trong mắt của hắn. Chu Tiêu nhất thời khí nở nụ cười, hắn mặc dù không biết vì sao Côn Ngô Thần Sơn còn sẽ có những người khác có thể đi vào, nhưng đám người kia vọt một cái tiến vào bên trong thung lũng, liền nói băng tâm trả thụ là cái gì Thanh Hoa cung bảo vật, rõ ràng liền là muốn trắng trận cướp đoạt. Cái gì Thanh Hoa cung? Chưa từng nghe nói. Bụi cây này băng tâm trả thụ vốn là chúng ta tìm được trước, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nếu là muốn cướp giật cứ việc nói thẳng, như vậy đổi trắng thay đen, ra vẻ đạo mạo, thật là khiến người ta buồn nôn. Chu Tiêu nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng nói rằng, mà Lăng Tiêu nhưng là mắt sáng lên, Thanh Hoa cung cái thế lực này chiến thần đại thế giới không có, luân hồi đại thế giới cũng không có, chẳng lẽ là cái khác đại thế giới hoặc là tinh không thế giới thế lực sao? Trước mắt mười mấy người này, cường giả chí tôn cũng chỉ có ba người, những thứ khác cũng chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Bất quá, chỉ bằng vào thực lực của bọn họ còn không thể tiến vào Côn Ngô Thần Sơn, chỉ sợ là sau lưng có cường giả dẫn bọn họ đến đây. Làm càn, lớn mật, ba người các ngươi không phải Thanh Hoa cung người, cũng không phải Tinh Nguyệt cung người, các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là ma tộc gian tế hay sao? Này băng tâm trả thụ nguyên bản chính là chúng ta Thanh Hoa cung trồng trọt xuống, các ngươi cũng thật là muốn chết. Đại sư huynh, cùng bọn họ phí cái gì lời, trực tiếp đưa bọn họ giết chính là... Đông đảo Thanh Hoa cùng đệ tử mỗi một người đều vô cùng kiêu căng, chỉ cao khí ngang nói rằng, mà bọn họ trong miệng đại sư huynh, chính là cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cũng là Thanh Hoa lão nhân nhi tử Thanh Nguyên Quân, chính là Thanh Hoa cung thiên tài số một. Dưới cái nhìn của bọn họ báo ra tên Thanh Hoa cung phía sau, Lăng Tiêu ba người nên lập tức quỳ xuống đất xin tha, nhưng không có nghĩ đến Lăng Tiêu ba người thậm chí ngay cả một chút e ngại vẻ cũng không có, thật giống căn bản chưa từng nghe nói Thanh Hoa cung, nhất thời để cho bọn họ đều phẫn nộ lên. Ba người này quá vô tri, đơn giản là không biết sống chết. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Cút ngay lập tức, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ba người các ngươi đều phải chết. Thanh Nguyên Quân lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu ba người chậm rãi nói rằng, hắn làm việc khá là cẩn thận, Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Trư Cương Liệt đều không nói gì, nhưng hai người biểu hiện đều là vô cùng bình tĩnh, hơn nữa hắn lại nhìn không thấu hai người bọn họ nội tình, nhất thời trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hắn lời nói này cũng là thăm dò, muốn nhìn một chút Lăng Tiêu cùng Trư Cương Liệt nội tình. Khà khà, đồ không biết sống chết nơi nào, đều có. Chủ nhân, để cho ta tới làm thịt bọn họ đi, một bầy kiến hôi cũng dám cản rỡ như thế, thật là muốn chết. Trư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói. Người ra tay, không khỏi lấy lớn ép nhỏ. Chu Tiếu ngươi lên đi, chỉ là một cái chí tôn cảnh 9 tầng, hai cái chí tôn cảnh 7 tầng, còn có một đám nửa bước chí tôn gia hỏa, nói vậy nên không làm khó được ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt xem Chu Tiếu một cái nói. Hắn liền nhìn cũng không có nhìn Thanh Nguyên Quân một chút, ánh mắt như cũ rơi vào băng tâm trà thụ trên người, cùng đợi băng tâm trà thụ cuối cùng lột xác. Chu Tiếu bản thể chính là luân hồi thú bộ tộc vô cùng thần bí, liền ngay cả Lăng Tiêu đều chưa từng nghe nói qua, rất có thể là đến từ chính trong thần giới. Chu Tiêu ở Tuế Nguyệt Động trong thí luyện, đạt tới cửu tuyệt thiên tài cảnh giới, tuân theo luân hồi thú bộ tộc đại khí vận cùng đại tạo hóa. Vì lẽ đó, theo Lăng Tiêu, Chu Tiêu đối phó trước mắt nhóm người này cũng không có gì khó khăn. Được rồi. Trư Cương Liệt có chút bất đắc dĩ nói. Lấy hắn chân thần cảnh giới, coi như là chỉ có thần linh sức chiến đấu, muốn chém giết trước mắt những người này cũng như bóp chết một con run dế đơn giản như vậy. Hắn ra tay, quả thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Trư Cương Liệt cũng rõ ràng Lăng Tiêu ý tứ là muốn để Chu Tiêu mài rũa một hồi sức chiến đấu. Hoặc là cút, hoặc là chết. Chu Tiêu đứng dậy, nhàn nhạt xem Thanh Nguyên Quân một chút nói rằng, Chu Tiêu tự nhiên cũng có ngạo khí của mình, lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù so với Thanh Nguyên Quân thấp ba cái cảnh giới, thế nhưng chém giết Thanh Nguyên Quân cũng không phải là cái gì việc khó. Ha ha ha, được, rất tốt. Các người quả nhiên đủ điên cuồng, chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, cũng dám nói đối với cả mọi người chúng ta. Thực sự là không biết sống chết, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thanh Nguyên Quân giận quá mà cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn cũng bị Lăng Tiêu không nhìn chọc giận, hắn Thanh Nguyên Quân tự xuất thế tới nay, vẫn là Thanh Hoa Cung thiên tài số 1, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ai thấy hắn không phải cung cung kính kính. Coi như là những thế lực khác cường giả, cũng bị hắn chém giết rất nhiều. Lại thêm có Thanh Hoa lão nhân uy hiếp, Thanh Nguyên Quân một cách tự nhiên liền dưỡng thành cái kia cỗ kiêu căng tính tình. Vèo. Thanh Nguyên Quân quanh thân tỏa ra một luồng bàng bạc thần lực, hắn ngang trời một trưởng hướng về Chu Tiêu chấn áp mà đến, to lớn trưởng ấn như cối xay giống như vậy, để hư không chấn động kịch liệt, dường như muốn đem Chu Tiêu trực tiếp đánh thành bột mịn. Đại sư huynh uy vũ, làm thịt tiểu tử này. Đại sư huynh giết bọn họ. Đông đảo Thanh Hoa cùng đệ tử đều là hô to lên, từng cái trong ánh mắt lộ ra cực kỳ cồng nhiệt vẻ sùng bái. Ở trong lòng bọn hắn, Thanh Nguyên Quân chính là trẻ tuổi một đời thiên tài tuyệt thế, đánh đâu thắng đó tồn tại, cùng cảnh giới cường giả cũng không biết bị Thanh Nguyên Quân giết bao nhiêu, chỉ là một cái Chu Tiêu, e sợ một chiêu sẽ bị đập chết. Thanh Nguyên Quân một trưởng này uy lực xác thực bất phàm, nhưng tiếc là chính là, hắn gặp Chu Tiêu. Ầm ầm, Chu Tiêu cũng là một quyền ngang trời, quanh thân màu đen thần quang bốc lên, ẩn chứa một cổ thần bí luân hồi lực lượng. Cú đấm này mặc dù chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, nhưng cũng có một loại đánh vỡ sinh tử luân hồi, nhất nghiệm sinh tử cường đại ý cảnh. Quyền trưởng chạm nhau, nhất thời để hư không kịch liệt chấn động lên, một luồng thần quang bão táp bao phủ tứ phương. Chu Tiêu sắc mặt bình tĩnh, nhưng Thanh Nguyên Quân nhưng là sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng hủy diệt thống trị kéo tới, nhất thời để hắn cả người run rẩy dữ dội, sau đó bỗng nhiên bị Chu Tiêu một quyền đánh bay mấy trăm trượng. Cái gì? Thanh Hoa cung chúng đệ tử đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, ngây dại. Đánh đâu thắng đó đại sư huynh lại bị người một quyền đánh bay. Ầm. Thanh Nguyên Quân quanh thân ánh sáng ong ánh, bỗng nhiên từ đằng xa tung trời bay tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ âm trầm vẻ mặt. Chu Tiêu cú đấm kia quá mức khủng bố, như không phải hắn có cường đại hộ thân bảo vật, e sợ một chiêu sẽ bị Chu Tiêu trọng thương. Người muốn chết. Thanh Nguyên Quân ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, tràn ngập sát cơ, phía sau hắn cái kia một thanh cổ kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Vèo, ánh kiếm trong trẻo, rọi sáng hư không, ẩn chứa một luồng phong mang vô cùng kiếm ý, cường đại thần tính gợn sóng tràn ngập ra, dĩ nhiên là một cái cường đại thần khí. Thanh Hoa Hỗn Nguyên kiếm khí, chém. Thanh Nguyên Quân quát to một tiếng, nhất thời quanh người hắn ánh sáng ong ánh, từng đạo kiếm khí bốc lên, màu xanh thần quang phẳng phất bao phủ toàn bộ thiên khung, ở trên 9 tầng trời tạo thành một mảnh mênh mông như biển kiếm khí màu xanh. Theo Thanh Nguyên Quân hướng về Chu Tiêu chỉ tay, nhất thời đầy trời kiếm khí hướng về Chu Tiêu chém xuống đến, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng mạnh mẽ. Đến hay lắm. Chu Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, hắn dĩ nhiên không có chống đối, nháy mắt tung trời mà lên, song quyền đồng thời nổ ra, một đen một trắng hai đạo quyền ấn ở trong hư không đan dệt, ẩn chứa một luồng chí nhu chí cương sức mạnh, hướng về đầy trời kiếm khí tiến lên nghênh tiếp. Hết chương 1030 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.